Từ Vi Chân cùng Chân Ngọc không nói khoa trương đều có thể đi làm chừng khuôn. Đặc biệt hiện tại còn mặc lấy gợi cảm tất chân, hơi hơi mở ra ngón chân, cái loại này mỹ diệu cám dỗ tràn đầy dâm đãng cùng độc đáo mị lực, Lý Bân chỉ muốn lập tức đem này song chân ngọc bao lấy côn thịt nhẹ nhàng chà sát thải nghiền. Tốt. Được rồi. Tuy rằng rất kỳ quái. Nhưng là vì ca ca, ta có thể thử xem. Bất quá ca ca ta không biết làm sao làm. Ngươi dạy dạy ta. Được không? Lý Bân nghĩ liền đáp ứng xuống, dù sao chính là dùng chân mà thôi. Thậm chí đều có tính không thân thiết, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Thứ 1039 chương từ là tốt rồi, tốt. Hảo muội muội. Đến đây đi. Lý Bân nhanh không nhịn nổi nằm xong ở trên giường, tráng kiện kiên đỉnh dương vật ngạo nghễ hùng lập. Mở ra ngươi kêu chân ngón cái, sau đó nhẹ nhàng dán tại dương vật của ta phía trên. Từ Vi có chút tò mò chậm rãi đưa ra chân nhỏ, nhẹ nhàng dẫm Lý Bân dương vật phía trên, ngón chân hơi hơi mở ra, vặn vẹo cố gắng bao lấy Lý Bân đại côn thịt. Hai cái khéo léo chân ngọc một trái một phải đem Lý Bân dương vật bao lấy ma sát. Bị lỗ tiểu chảy ra chất lỏng ướt nhẹp tất chân xúc cảm vô cùng tốt, nhẹ nhẹ trượt trượt xoa lấy làm cho Lý Bân hưng phấn thở gấp lên. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nếm thử chân dao. Vẫn là tất chân dao. Hảo muội muội, đúng. Chính là như vậy. Sau đó dùng ngón chân vuốt ve ca ca quy đầu. Lý Bân hai tay ôm đầu đem đầu chi chi, miệng đắng lưỡi khô nhìn Từ Vi mê người tư thế, hưng phấn đối với Từ Vi nói. Từ góc độ này, Lý Bân có thể tinh tường nhìn thấy Từ Vi bị tất đen bao bọc lung linh chân ngọc cùng thon dài chân đẹp, hai chân tuốt dương vật thời điểm có thể như ẩn như hiện nhìn đến Từ Vi phấn nộn mật huyệt. Từ Vi tuy rằng đã thật cẩn thận tận lực kẹp hai chân che khuất tiểu huyệt của mình. Nhưng là tùy theo hai chân vặn vẹo, như trước vẫn là sẽ làm không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì. Trắng nõn nà mật huyệt sớm đã bị dâm thủy nhuộm ướt, nhìn phấn nộn trong suốt, hai bên màu mỡ môi mật nhồi máu sau hơi hơi tím bầm. Tùy theo chân đẹp hoạt động mật huyệt cũng theo đó nhúc nhích, không có quần lót che chắn dâm thủy đã thuận theo giữa đùi chậm rãi trượt xuống. Nhìn rất là dâm đãng mê người. Tùy theo Từ Vi bàn chân dán vào dương vật bắt đầu cao thấp tuốt. Từng đợt tất chân ma sát khác thường khoái cảm thổi quét mà đến. Đây là một loại chưa bao giờ hưởng thụ được khoái cảm. Không chỉ có trên thân thể tê dại khoái cảm, càng có một loại trên tâm lý tà ác kích thích khoái cảm. Chân giao loại này giao phối phương thức độc đáo mới mẻ độc đáo lại tràn ngập khác thường dâm đãng. Thậm chí mang theo một khi tính ngược đãi lạc thú. Dương vật bị như thế chân đẹp chân ngọc đạp ở dưới chân cảm giác, Lý Bân có loại bệnh trạng khoái cảm cùng bị chính phủ thỏa mãn. Tất chân bọc lấy chân ngón cái liên tục không ngừng đang kéo dài phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy lỗ tiểu bên trên treo chọc vỗ về chơi đùa. Lý Bân hưng phấn ngẩng đầu lên, hưởng thụ phát ra một trận thỏa mãn nhỏ tiếng gào thét. Chỉ tiếp chân giao cảm giác tuy rằng lại thích lại kích thích, nhưng cũng không có làm Lý Bân sinh ra muốn xuất tinh xúc động. Loại này thỏa mãn là tâm linh thượng thỏa mãn cùng thị giác thượng thịnh yến. Nhưng là đối với côn thịt tới nói, khoảng cách xuất tinh khoái cảm còn kém điểm một điểm, không đủ mạnh liệt. Điều này làm cho bảo trì không được tự nhiên tư thế chống đỡ thân thể muốn cho Lý Bân bắn ra Từ Vi làm cho là mồ hôi đầm đìa. Hỗn hển thở gấp, cả người đều mệt đến có chút run rẩy không thể ngồi vững vàng. Ca. Ca ca. Tốt. Xong chưa? Ta. Chân của ta tốt chưa? Thật sự là không còn khí lực. Chúng ta đổi thành tay đến làm có được hay không vậy? Từ Vi thở hổn hển nói, cảm giác lúc này hai chân của mình đã đều không còn khí lực nâng lên. Tiểu Vi mệt mỏi sao? Hưởng thụ được không sai biệt lắm, Lý Bân cũng hiểu được chân giao đã không có vừa mới bắt đầu mới mẻ cảm hòa thuận vui vẻ thú. Liền lại đưa ánh mắt về phía Từ Vi giữa hai chân kia mê người đào nguyên thánh địa. Được rồi, ca ca liền không làm khó dễ Tiểu Vi. Nhưng là ta thực chán ghét dùng tay. Hơn nữa, dùng tay cũng rất khó xảy ra. Lý Bân bò dậy lại lần nữa ghé vào Từ Vi trên người. Theo Từ Vi chân ngọc bắt đầu chậm chậm hôn môi vuốt ve hướng về Từ Vi hai chân một mực hôn lên, lại một miệng ngậm chặt Từ Vi mềm mại đầu vú. Hà! A. Ehem. Ka ka. Ngứa. Ngứa. Ân. Mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân ngậm dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích khiêu khích. Từ Vi Tình Nan tự kiềm chế rên rỉ đi ra. Vừa mới tấp Lý Bân chân giao thời điểm Từ Vi đã bị Lý Bân căng kia tráng kiện lửa nóng côn thịt thật sâu hấp dẫn, tuy rằng sớm liền kiên định hôm nay tuyệt không có thể đem thân thể giao cho Lý Bân. Nhưng là đối mặt căng kia lớn hơn người bình thường mê người dương vật, Từ Vi vẫn là kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng khởi bị Lý Bân căng này đại dương vật hung hăng cắm vào thân thể khi loại khoái cảm kia. Từ Vi nhưng thật ra là cá tính dục rất mạnh nữ nhân. Trải qua tam nam nhân, Từ Vi sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, biết Lý Bân lớn như vậy dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm sau cảm giác là bực nào tuyệt vời kích thích. Thân thể nữ nhân đối với nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Tương phản nói, nam nhân tốt thân thể đối với nữ nhân mà nói, cũng sẽ có khó có thể chống cự cám dỗ. Giao phối dục vọng, là cùng bẩm sinh đến một loại bản năng mà thôi. Thứ 1040 chương cam đoan không đi vào, Tiểu Vi. Ta lập tức liền tốt lắm. Ngươi. Ngươi lại bổng bổng ca ca. Được không? Cấp ca ca cọ một chút. Liền cọ một chút. Thì tốt. Ta lập tức liền tốt lắm. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, gương mặt thỉnh cầu nhìn đã ý loạn tình mê Từ Vi nói. A. Ê hèm. A. Ca ca sao? Như thế nào cọ? Từ Vi thở gấp ngẩng đầu lên. Nhẹ cắn môi cố gắng không cho chính mình làm cho quá dâm đãng lớn tiếng, nhìn Lý Bân nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên trêu đùa bú liếm chính mình vú sữa. Từ Vi đã đói khát không thôi, khó có thể khắc chế. Tiểu Vi. Hảo muội muội. Làm ca ca cọ ngươi một chút phía dưới. Tiểu Vi phía dưới đều đã ướt đẫm. Ca ca cọ một chút nhất định thực trượt thật thoải mái. Hảo muội muội. Ngươi yên tâm. Ta chính là tại bên ngoài từ từ. Cọ một chút ca ca thì tốt. Tuyệt đối không có khả năng đi vào. Ta cam đoan. Lý Bân lộ ra gương mặt chân thành lửa nóng nhìn Từ Vi, đỏ mặt thở hồng hộc đem chính mình thân thể cường tráng đặt ở Từ Vi trên người. Vĩnh lấy thân thể cố gắng đem cứng rắn dương vật nhét vào Từ Vi gắt gao khép lại hai chân gốc rễ, liên tục không ngừng nếm thử ma sát Từ Vi tràn đầy dâm thủy nộn huyệt. Ân. Ê hèm. Thật vậy chăng? Ca ca ngươi ngươi tuyệt đối không thể cắm đi vào. Được không? Ngươi. Ngươi không cho phép gạt ta. Ê hèm. Ân a. Liền. Cũng chỉ có thể tại bên ngoài. Bên ngoài chỗ đó cọ một chút. A. Ha ha. Ân. Từ Vi lúc này đã hãm sâu tình dục bên trong không thể tự thoát ra được. Một tia lý trí tuy rằng làm Từ Vi còn thủ vững không thể hôm nay đã đem thân thể giao cho Lý Bân, nhưng là lúc này thân thể dâng lên tính dục lại làm Từ Vi hận không thể hiện tại liền mở ra hai chân, làm Lý Bân căng kia giữ tợn tráng kiện dương vật lập tức cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong giải ngứa. Ân. Hảo muội muội. Yên tâm đi. Ta cam đoan tuyệt đối không có khả năng đi vào. Liền tại bên ngoài nhẹ nhàng cọ một chút. Cọ một chút thì tốt. Rất nhanh. Tiểu Vi tin tưởng ca ca. Lý Bân lại lần nữa lời thề son sắt đối với Từ Vi phát thề bảo đảm nói. Từ Vi gắt gao cắn môi hồng, triều đỏ mặt tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn là rên rỉ gật gật đầu, thẹn thùng mà mong chờ ân một tiếng. Tiểu Vi. Ngươi mở ra điểm. Làm ca ca dương vật cắm đi vào điểm. Làm ca ca dương vật dán tại Tiểu Vi ẩm ướt nút nít tiểu huyệt phía trên. Tại Tiểu Vi xinh đẹp môi mật phía trên trơn mượt ma sát. Lý Bân hưng phấn ồ ồ thở dốc, hôn lấy Từ Vi tai khuếch dâm đãng dẫn đường khởi Từ Vi. Ca ca. Ngươi. Ngươi không cho phép gạt ta. Trước ngươi nói. Phía trước nói. Ân. A. Trước ngươi nói để ta đi công ty của ngươi. Hà. Đi công ty của ngươi công tác, ngươi cho ta tài nguyên bồi dưỡng ta làm võng hồng. Có phải hay không? Có phải hay không thật nha? Ca ca. Ngươi. Ngươi không cho phép lừa Tiểu Vi nha. Từ Vi dùng cuối cùng lý trí gắt gao cũng chân, cố gắng không cho Lý Bân côn thịt quá nhanh cắm vào tại hai chân của mình lúc, có thể ngay cả như vậy, Lý Bân tráng kiện hữu lực dương vật vẫn là chậm rãi chui vào Từ Vi hán. Lửa nóng quy đầu chống đỡ mẫn cảm hòn le, Từ Vi lập tức trào lên một trận tê tê dại dại khoái cảm, thực nghĩ thả lập tức tùng hai chân, cứ như vậy tùy ý Lý Bân Đại Dương vật tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Đương nhiên là thật. Tiểu Vi, ngươi tùy thời đều có thể đi công ty của ta đi làm. Ca ca an bài cho ngươi tốt nhất biên kịch, tốt nhất đạo diễn cùng tối chuyên nghiệp đoàn đội, ta nghiêng lệch nhiều nhất tài nguyên đi bồi dưỡng ngươi. Lấy Tiểu Vi như vậy xuất chúng điều kiện, ta tin tưởng, không ra một tháng, ngươi có thể trở thành có mấy triệu fan lưới lớn hồng. Không biết ngươi có chưa từng hiểu rõ cùng TikTok hợp tác các đại truyền thông công ty, Gia Lan truyền thông coi như là nghiệp nội danh tiếng lừng lẫy một nhà truyền thông cùng kinh kỹ công ty rồi. Hiện tại công ty này đã bị ta toàn bộ tư thu mua rồi, muốn bồi dưỡng ngươi nổi danh, đối với ta mà nói dễ dàng. Loại thời khắc mấu chốt này Từ Vi đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này, Lý Bân tự nhiên biết đây là Từ Vi cuối cùng giãy giụa. Chỉ cần sự trả lời của mình làm Từ Vi cũng đủ vừa lòng, kia khoảng cách Từ Vi thuận theo chính mình liền không xa. Lý Bân rõ ràng hơn chính là, Từ Vi tiến để tới gần chính mình câu dẫn con mắt của mình. Cho nên Lý Bân rất rõ ràng biết như thế nào vỗ về Từ Vi. Biết dùng như thế nào danh lợi cùng tiền tài đi cám dỗ Từ Vi. Gia Lan truyền thông liền là công ty của ngươi. Kia Tôn Nhất Ninh cũng là của ngươi công nhân viên. Nghe được Gia Lan truyền thông, Từ Vi có chút kinh ngạc há hốc miệng ra. Kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt, gương mặt sùng bái cùng hướng tới nhìn Lý Bân kích động nói, ca ca. Ngươi thật thật lợi hại. Ngươi cũng có thể đem ta thổi phồng như là Tôn Nhất Ninh đỏ như thế sao? Khi ca ca liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Lý Bân cười nhẹ, duỗi tay lướt qua Từ Vi trắng nõn gáy ngọc, nắm Từ Vi cầm, có chút ác thú cười nói. Ân. Hèm. Ca ca. Hảo ca ca. Ngươi nhất định phải bổng bổng nhân gia nha. Ta về sau cái gì đều nghe ngươi còn không được sao? Từ Vi nghe được Lý Bân xác nhận chính mình trong lòng nghĩ, lập tức tâm hoa giận phát làm nũng, trong lòng càng thêm kiên định muốn bắt Lý Bân cái này kim cương vương lão ngũ quyết tâm. Thứ 1041 chương câu dẫn kia tại ca ca ban Tiểu Vi phía trước. Hảo muội muội có phải hay không trước ban ban ca ca? Lý Bân tại Từ Vi môi hồng phía trên hút một ngụm, cười hì hì nói. Ca ca nhân gia giúp ngươi còn không được thôi. Bất quá ngươi muốn đáp ứng trước ta nha. Không cho phép cấm đi vào. Chính là tại bên ngoài từ. Ta giúp ngươi cọ đi ra. Thì tốt nha. Từ Vi thẹn thùng phiết quá, mắt cỡ đỏ mặt không dám nhìn Lý Bân ánh mắt, giọng ôn nhu líu ríu trả lời. Ân. Hảo muội muội. Ca ca tuyệt đối không có khả năng lừa ngươi. Ngươi là hảo muội muội của ta. Ca ca làm sao có khả năng nhẫn tâm tổn thương ngươi, cho ngươi làm ngươi không muốn sự tình đâu này. Lý Bân lại lần nữa trang chân thành theo Từ Bân tác giả cam đoan. Tay đồng thời trợt vào Từ Vi giữa hai chân, một tay đỡ lấy dương vật tiếp tục triều Từ Vi tiểu huyệt chỗ chui vào, hảo muội muội, mau. Đem hai chân của ngươi mở ra điểm. Ca ca lập tức liền có thể cọ đến Tiểu Vi nộn huyệt. Ân. Hèm. A. Ca ca. A a. A. Từ Vi hãm vào tình dục bên trong bắt đầu liên tục không ngừng dùng phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm môi của mình, giống như hạng hán đã lâu phùng cam lộ khát vọng. Hai chân tùy theo Lý Bân ma sát chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Mất đi hai chân gắt gao kẹp lông trói buộc, Lý Bân dương vật lại lần nữa xâm nhập, cô tư, một tiếng, sớm đã bị Từ Vi mật huyệt chảy ra mảng lớn dâm thủy thấm ướt hán. Bị Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt vừa mới đâm vào. Quy đầu lướt qua Từ Vi ẩm ướt trượt ôn nhuận nộn huyệt, một trận dễ chịu tê dại chớp mắt làm Lý Bân cả người run run. Dương vật thuận lợi chống đỡ Từ Vi ẩm ướt trượt môi mật. Tại hai bên đầy đặn môi mật bao bọc phía dưới, tùy theo Lý Bân vùng eo chấn động, quy đầu xâm nhập hai bên dính ngượng ngùng ướt át môi mật, liên tục không ngừng ma sát Từ Vi đã phi thường mẫn cảm mật huyệt miệng. Liên tục không ngừng tiết ra trong suốt chất lỏng lỗ tiểu càng là chống đỡ tại Từ Vi hòn le phía trên qua lại điều khiển. Không ngừng kích thích Từ Vi nội tâm dâng lên mà ra tính dục. Tiểu Vi bảo bối. Ngươi thật sự là quá mê người. Thật sự là ca ca hảo muội muội. Ca ca tốt yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân trầm mê dùng sức vểnh lấy Từ Vi đã hơi hơi mở ra chân đẹp, liên tục không ngừng dùng đại dương vật ma sát Từ Vi nộn huyệt. Cùng lúc đó, Lý Bân tay cũng không được nhàn rỗi, trêu đùa lên Từ Vi co giãn nhanh đến trắng nõn mỹ nhũ cùng phấn phấn đầu vú. Ẩm ướt trượt linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phấn nộn khe ngực thượng quấn quanh trêu chọc, biến thành bản liền bởi vì tiểu huyệt bị ma sát mà mẫn cảm mau chịu không nổi Từ Vi lại là một trận ai oán dâm dãn rên rỉ. Hỗn hển thở gấp muốn nhanh chóng hít thở không thông. Cung thịt cùng huyệt dâm ma sát, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa. Không phục thời điểm cảm thấy kỳ ngứa khó nhịn. Nhưng là nhẹ nhàng gãi gãi lại cảm giác càng chưa đã, ngược lại là càng cong càng ngứa. Càng cong càng khó tự chế. Lúc này Lý Bân cùng Từ Vi đều đã bị tính dục tràn đầy đầu óc, bộ phận sinh dục ở giữa ma sát, làm hai người đã hoàn toàn dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được, chỉ kém lâm môn một cước. Ca ca. A. Ha ha. Ngứa. Khó chịu. Ca ca. Ê hèm. Ta rất ngứa. Muội muội thực khó chịu. Không nhịn được hừ hừ. Hừ. Muốn không chịu nổi. A. Ha ha. Ta thực khó chịu. A. Nóng quá. Ca ca dương vật thật lớn nóng quá a. A. Ta muốn không nhịn được. Rất muốn mở ra chân làm ca ca dương vật cắm vào. A. Làm sao bây giờ? A. Không thể. Ta không thể như vậy. A. Tại gãi không đúng chỗ ngứa khó chịu cùng không có sức phản kháng tê dại khoái cảm dưới sự kích thích, Từ Vi khó chịu một mực trên rỉ, nội tâm càng là không ngừng làm thống khổ dãy dụa. Từ Vi chẳng phải là không muốn đem thân thể hiến cho Lý Bân, chính là Từ Vi rất rõ ràng dễ dàng như thế cho Lý Bân, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng quý trọng chính mình, càng huống chi chính mình sớm cũng không phải là nhất xử nữ. Từ Vi biết muốn bắt được Lý Bân tâm, tại đây đoạn cảm tình trung chiếm cứ chủ động, nhất định phải muốn nhìn xuống thân thể xúc động, nhất định phải chậm rãi cám dỗ Lý Bân, làm Lý Bân phí hết tâm tư mới có thể được đến chính mình. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể được đến muốn toàn bộ, mới có thể làm cho chịu được Lý Bân. Mỗi một lần gặp mặt đều câu dẫn được Lý Bân muốn ngừng mà không được, lại mỗi một lần cũng không làm Lý Bân thực hiện được, như vậy câu Lý Bân mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, đạo lý Từ Vi đều hiểu, chính là đến khoảnh khắc này, thân thể dục vọng sớm liền đã chiếm cứ thượng phong, đối với cùng Lý Bân ân ái khát vọng, Từ Vi đã dần dần mất lý trí. Nữ nhân vốn phần lớn là cảm tính động vật. Trời sinh liền nhiệt tình yêu thương giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại. Lâu chưa dễ chịu thân thể đã đối với đại dương vật cực kỳ khát vọng, thứ 1042 chương rốt cuộc có thể không thể, tiểu bảo bối. Lại mở ra điểm. Ngoan. Lại mở ra một điểm làm ca ca cọ thoải mái một chút. Tiểu Vi tiểu huyệt thật sự rất trượt thật mềm nha. Chảy tốt dâm thủy nga. Ca ca dương vật thoải mái chết rồi. Lý Bân hôn lấy Từ Vi gáy ngọc, chậm rãi hướng lên nhất miệng ngậm chặt Từ Vi tai trụy, một bên dùng đầu lưỡi liếm láp, một bên dùng dâm đãng lời nói hướng dẫn Từ Vi. Ca ca. Ân. Ân. A. Mở ra. Nhân gia thực khó chịu. Ca ca. Tiểu Vi mở ra. A. Rất ngứa. A. Ca ca lại cọ đi vào. Lại cọ đi vào một điểm thôi. Từ Vi mê ly nũng nịu trên rỉ. Ánh mắt đã tràn ngập triền miên tán tỉnh dục vọng. Lý Bân thừa dịp Từ Vi chậm rãi mở ra hai chân thời điểm, đem hai chân của mình cắm vào Từ Vi chân ngọc ở giữa. Nhẹ nhàng thăm dò đem Từ Vi hai chân kéo mở một chút. Tráng kiện sưng tấy dương vật, lại lần nữa chậm rãi chống đỡ Từ Vi màu mỡ môi mật, ngẩng đầu côn thịt phía trên hạ hoạt động, tại Từ Vi kia còn tại lúc đóng lúc mở phân bố dâm thủy miệng nộn huyệt qua lại hoạt động. A. Ha ha. Nha. A. Ca ca. Ê hèm a. Chịu không nổi. Chịu không nổi. Ta không chịu nổi. A. Ha ha. Ngứa quá a. Rất nhám a. A a. Tiểu huyệt bên ngoài dương vật mạnh mẽ ma sát. Làm Từ Vi lại cũng không cách nào chịu đựng đối với tình yêu khát vọng, lửa nóng cứng rắn đại dương vật lúc này tràn đầy trí mạng nhất lực hấp dẫn, Từ Vi thân thể, cực độ khát vọng bị kia tráng kiện lửa nóng đại dương vật hung hăng cắm vào. Từ Vi lúc này thực hư không, rất khó chịu, thực đói khát, tiểu huyệt sắp ngứa chết rồi. Tiểu Vi bảo bối. Thoải mái sao? Ca ca có thích không? Ân. Nhìn Từ Vi khó chịu liên tục không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Toàn thân hiện lên đỏ như lửa dãy dụa bộ dáng, Lý Bân bắt đầu dơ lên gương mặt tà ác cười dâm. Ân. Ê hèm. Không đủ thoải mái. Hà. Thực khó chịu. A. Ta nóng quá. Nóng quá. Ta không chịu nổi. Ê hèm. Ân. A. Ta không chịu nổi. A a. A ách a. Từ Vi càng trên diện rộng vặn vẹo thân thể, hai chân đã chủ động mở ra kẹp lấy Lý Bân thân thể, dùng sức hướng lên kẹp chặt Lý Bân vùng eo. Giờ này khắc này Từ Vi, trong đầu đã chỉ có thể hạ muốn bị Lý Bân đại dương vật thỏa mãn khát vọng. Sở hữu nghĩ kỹ phương án, vào thời khắc này đều mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Vi hiện tại chỉ muốn Lý Bân lập tức tiến vào thân thể của chính mình ban chính mình giải ngứa. Cùng Lý Bân tận tình giao cấu dâm hợp. Tận tình thỏa mãn chính mình đói khát khó nhịn thân thể. Không thoải mái sao? Khi ca ca cần phải đi nha. Ca ca đại dương vật vừa tiến vào tiếng Tiểu Vi Vi tiểu nộn huyệt bên trong. Tiểu Vi Vi lập tức liền được đến thỏa mãn. Lập tức liền thoải mái chết. Lý Bân liếm liếm môi, dùng phần eo khống chế dương vật xuống phía dưới hoạt động, quy đầu chống đỡ Từ Vi đã ướt trượt vô cùng mật huyệt một cái chớp mắt. Phần eo đột nhiên dùng sức đi phía trước thẳng vào. Xì. Một tiếng vào thịt âm thanh khởi đồng thời, Từ Vi tiếng kêu dâm đãng theo sát vang lên, ha ha. A a. Ha ha. Không muốn. Ca ca không thể. Ca ca. Không muốn a. A. Ha ha. Hà. Không thể a. A a. A a a. Dương vật nhất cắm đến để, có mảng lớn dâm thủy trơn trượt trực tiếp thông thuận thẳng vào Từ Vi âm đạo chỗ sâu nhất. Vừa to vừa dài dương vật trực tiếp đến đạt Từ Vi chưa bao giờ có nếm được quá như thế kích thích chiều sâu, quy đầu trực tiếp chống đỡ Từ Vi miệng tử cung, rồi sau đó có chậm rãi về phía sau trượt ra. Ướt át ấm áp. Nhanh đến non mềm âm đạo lập tức kẹp hút vào Lý Bân dương vật, tùy theo Lý Bân dương vật hướng ra phía ngoài rút ra một điểm, Từ Vi âm đạo hấp lực trở nên càng ngày càng hữu lực, từng tầng một thịt mềm hấp thụ ở Lý Bân côn thịt không muốn để cho nó trượt ra. Không muốn. A. Không muốn rút ra. Ca ca. Ta thật thoải mái a. Không muốn rút ra thôi. Cảm nhận đến Lý Bân đại dương vật sắp theo hư không tiểu huyệt bên trong rút ra, vừa mới còn tại dãy dụa kêu la không thể Từ Vi khẩn trương bắt lại Lý Bân cổ tay. Ngập nước mị nhãn mê ly nhìn Lý Bân, xấu hổ lắc đầu khẩn cầu Lý Bân. Như là đã bị Lý Bân tiến vào thân thể, Từ Vi cũng không có lại chống cự lý do. Tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt tiến âm đạo một chớp mắt. Từ Vi cảm giác tiểu huyệt trực tiếp bị nhét đến tràn đầy, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng sung sướng cảm. Nàng thực mê luyến cảm giác này, luyến tiếc lập tức mất đi loại cảm giác này. Tính dục vốn rất mạnh Từ Vi. Hiện tại khát vọng nhất đã không là cái gì danh lợi tiền tài, mà là Lý Bân cắm ở chính mình tiểu huyệt trong kia căng làm chính mình dục tiên dục tử đại dương vật. Cô Tư. Một tiếng, tại côn thịt sắp rời đi miệng hang lúc. Lý Bân lại vừa dùng lực hung hăng đem dương vật cắm vào Từ Vi âm đạo chỗ sâu nhất, tiếp lấy chính là nhẹ nhàng hòa hoãn tiếng tiếng lui lui. Hảo muội muội. Rốt cuộc là muốn còn chưa phải muốn. Có thể còn chưa phải có thể đâu này. Ân. Thích hay không thích ca ca đại dương vật chơi ngươi? Ân. Lý Bân hai tay xuyên qua Từ Vi hai tay mười ngón giao nhau, đem Từ Vi bàn tay toàn bộ ép tại gối đầu phía trên, thân thể của chính mình ghé vào Từ Vi giữa hai chân. Phần eo nhẹ nhàng trước sau chấn động, dương vật tại Từ Vi bên trong thân thể nhẹ nhàng quất cắm, không ngừng khiêu khích khởi Từ Vi dục vọng, đem Từ Vi thân thể hoàn toàn thiêu đốt. Thứ 1043 chương thỏa mãn ca. Có thể. Có thể. Ha ha. A. Muốn. A. A a a. Ca ca. Ca ca. Ta muốn. Muốn ca ca đại dương vật cắm đi vào. Nhồi vào tiểu vi huyệt dâm. Hảo ca ca. A. Ê hèm. A a. Hảo ca ca. Muội muội yêu ngươi chết mất. A. Thật thoải mái. Ca ca muốn đối với tiểu vi phụ trách. A. Về sau phải đối đãi thật tốt ta. A muốn. A. Ta đã là ca ca nữ nhân. Nhất định phải thật tốt yêu ta. Ca ca. Tận tình chinh phục ta. Địch chết muội muội a. A. Dùng sức. Ca ca. Nhanh một chút. Dùng sức. A a. Buông ra tiến vào trạng thái từ vi, so với Lý Bân còn muốn càng đói khát khó nhịn, Lý Bân thông thả ôm nhu quất cắm. Đã không thể thỏa mãn từ vi tràn ngập thanh xuân thiếu nữ lửa nóng dục vọng. Dương vật cắm vào từ vi nộn huyệt một chớp mắt, Lý Bân cũng hiểu được một trận phóng thích sảng khoái. Chồng chất dục hỏa vào thời khắc này tận tình phun trào. Làm Lý Bân tại từ vi tuổi trẻ thân thể phía trên tùy ý phát tiết. Từ vi hai chân thon dài hữu lực, đều đặn nở nang, vô cùng mỹ cảm, địch từ vi một lúc sau, Lý Bân liền đem này song xinh đẹp chân ngọc ôm vào ngực bên trong. Một bên hôn lấy từ vi chân ngọc chân đẹp, một bên dùng sức quất cắm từ vi nộn huyệt. A. A a. Ha ha. A. A. Ca ca, ca ca. A. Ta. A a a. Ca ca thật sự rất lợi hại a. Tiểu vi rất thích. Tốt. Thật là thoải mái. Cả người đều bị ca ca chất đầy. A. A a a. Phát tiết khoái cảm làm từ vi khống chế không nổi dâm đảng kêu la liên tục, dâm đảng tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội sắc nhọn. Đột nhiên ý thức được đây là nhà trọ gian phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi, từ vi chỉ có thể bắt lấy gối đầu che miệng của mình, tận lực làm chính mình kêu nhỏ giọng một chút. Nhưng dù vậy, đêm khuya yên tĩnh gian phòng bên trong. Từ vi tiếng kêu dâm đảng cũng như trước vô cùng rõ ràng, thỏa mãn mà phóng đảng tiếng kêu dâm đảng dâm mỹ điên cuồng. Nghe được từ vi mình cũng mặt đỏ tai hồng. Mãnh liệt cao trào khoái cảm đem từ vi một lớp sóng phóng túng khu vực hướng đỉnh phong. Theo sát Lý Bân đột nhiên đem nàng ôm lên xoay người ấn ở trên giường, theo phía sau của nàng hung hăng đâm vào mật huyệt, từ vi trực tiếp tại rất nhanh quất cắm từ phía sau tiến vào trung đạt tới cao trào. Tuyết trắng mông cong mạnh mẽ nhất quyệt. Tiểu huyệt một cái giật giật, từ vi cả người đều dồn dập run rẩy lên. Đây là từ vi trong đời lần thứ nhất chân chính cao trào, chẳng sợ nàng từng có tam nam nhân, nhưng thủy chung cũng chưa trải nghiệm đã đến hôm nay cùng Lý Bân ân ái loại này trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm cùng cả người đều phóng thích sắp thoát lực cao trào. Nhếch lên trắng nõn mông cong như trước chịu đủ Lý Bân điên cuồng mà rất nhanh va chạm, kia trong suốt trung hiện lên nhẹ nhẹ màu trắng dâm thủy không ngừng theo âm đạo cuồn cuộn mà ra. Thứ nhất sóng cao trào còn chưa đi qua, Lý Bân lại trực tiếp đem từ vi ôm. Như là cấp từ vi đem nước tiểu tư thế, hai tay xách ở thon dài chân đẹp, đứng lên từ phía sau mãnh liệt xung kích từ vi tiểu lẳng lơ. Dâm thủy tích táp chảy xuôi nhỏ giọt rơi đến trương tiểu nhã giường phía trên, từ vi lại một lần nữa đạt tới cao trào. Liên tiếp cao trào khoái cảm làm cả người đều không ngừng run rẩy phóng thích, làm từ vi đã tinh bì lực tẩn, mềm mại khô nóng thân thể căn bản làm cho không lên một điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân sắp xếp. Tại Lý Bân đại dương vật điên cuồng quất cắm hạ sụi lơ tại Lý Bân trên người. Lúc này Lý Bân liền giống như chiến thần hạ phàm giống như, như giả thú cùng giả không chút nào biết mỏi mệt, dương vật tại từ vi huyệt dâm ra vào thậm chí không có một giây tạm dừng. Ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hung ác. Cuối cùng, tại từ vi vô có thể kiềm chế một tiếng khàn khàn dâm đảng kêu la sau đó, từ vi lần thứ ba bị điệp cao hơn triều. Trực tiếp bị Lý Bân thao thích hôn mê bất tỉnh. Tại từ vi trên người rong ruổi hồi lâu sau, Lý Bân mới thỏa mãn chậm rãi theo từ vi bị tinh dịch rót đầy âm đạo trung rút ra cuối cùng mềm nhũng đi xuống côn thịt. Nồng đặc tinh dịch cũng liền mang theo theo từ vi môi mật ngoại lực mật huyệt trung cuồn cuộn mà ra. Đem lửa nóng tinh dịch toàn bộ bắn vào nhét đầy từ vi tử cung cùng âm đạo sau đó, Lý Bân cuối cùng là được đến phóng thích, làm cái này tiểu lẳng lơ làm hai người đều đầu đầy mồ hôi. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tê liệt ngã tại từ vi trên người. Bàn tay thoải mái mà vuốt ve từ vi chân đẹp cùng tất chân, Lý Bân còn có chút bất mãn chừng chống người lên, tiếp tục thưởng thức khởi từ vi chân ngọc cùng chân ngọc, đem từ vi tất chân xé rách ra từng đạo lỗ hổng, rồi sau đó đánh mở đèn đầu giường. lấy ra điện thoại cấp đã bị chính mình thao thích ngất đi từ vi đại chân dài cùng còn đang chậm rãi chảy ra màu trắng tinh dịch huyệt dâm đến đây mấy tờ dâm đảng cận cảnh, một bộ dâm đảng tả thực quay chụp sau khi hoàn thành. Lý Bân nhìn từ vi còn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền lại đem còn dính bản tinh dịch cùng dâm thủy dương vật nhét vào từ vi trong miệng một điểm, lại lấy ra điện thoại vỗ mấy tờ đặc biệt kỷ niệm ảnh chụp. Làm xong việc cần thiết. Lý Bân lúc này mới hài lòng nằm lại trên giường, một bên thở hổn hển, một bên cười dâm chính mình kế hoạch tối nay thực hiện được. Thứ 1044 chương tra nam AKK. Hổn hển. Hổn hển. Ê hèm. Ân. Cho đến lúc này. Từ vi mới miễn cưỡng thanh tỉnh một điểm, từng ngụm thở gấp tùy theo, giống như vừa mới hít thở không thông bình thường liều mạng hô hấp không khí mới mẻ. Quay đầu nhìn đến Lý Bân một chớp mắt, từ vi lập tức nhớ tới mới vừa cùng Lý Bân ân ái cái loại này điên cuồng cùng kích thích. Sắc mặt trở nên càng thêm ửng hồng, thẹn thùng chống người lên tựa vào Lý Bân trên người, xấu hổ làm nũng, ca ca. Ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi mạnh khỏe bổng nha. Ta vừa mới đều bị ca ca thao ngất đi thôi. Thật sự rất thích. Ca ca, ta hiện tại có thể là nữ nhân của ngươi. Ngươi về sau phải rất tốt với ta một điểm đâu. Ngươi muốn đối với người ta phụ trách à? Hừ. Phải không? Lý Bân theo mép giường quần trong túi lấy ra một điếu thuốc điểm phía trên. Cười lạnh ôm từ vi ám trào phúng, vậy ngươi lại có bao nhiêu nam nhân à? Ân. Hảo muội muội của ta tại ngươi nam nhân bên trong sắp xếp vị thứ mấy à? Nghe được Lý Bân lạnh lùng giọng điệu, đang định làm nũng yếu điểm ưu việt từ vi ngẩn người. Còn ửng hồng sắc mặt biến được có chút trắng bệch, gương mặt khó có thể tin nhìn Lý Bân sinh khí hỏi, Bân ca. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, hảo muội muội của ta. Nếu tự ngươi nói phải làm muội muội ta. Chúng ta đây chính là huynh muội mà thôi. Đừng nói với ta cái gì ngươi là của ta nữ nhân có rất nhiều, ngươi bất quá là chỉ có thể coi là cùng ta từng có nhất dạ tình thôi, ta vừa không sẽ quản thúc cuộc sống của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng muốn dựa vào theo ta ngủ quá một đêm liền muốn từ ta trá bao nhiêu ưu việt. Lý Bân hút vài hơi yên, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn tại một bên duy nhất trong cốc nước dập tắt, vuốt nhẹ từ vi tóc dài lãnh đạm nói. Muốn chân chính làm của ta nữ nhân. Tối thiểu điều kiện cũng phải là xử nữ. Ngươi. Lý Bân. Ngươi hỗn đản. Có phải hay không xử nữ có trọng yếu như vậy sao? Là, ta quả thật không là xử nữ. Nhưng ngươi chẳng lẽ là xử nam sao? Đều cái gì niên đại? Ta nói qua luyến ái rất bình thường. Ta đều đã với ngươi ngủ. Ngươi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ngươi đem ta từ vi làm người nào? Ngươi hỗn đản ngươi. Tiểu vi muội muội a. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng một điểm, ta cũng không là theo ngươi tại yêu đương. Đôi ta chính là chơi đùa mà thôi, ta đâu chính là muốn tại thân ngươi phía trên phát tiết một chút, mà ngươi cũng bất quá là muốn từ trên người ta lấy được chỗ tốt thôi. Chúng ta kỳ thật không có tình cảm gì, ngươi cứ nói đi. Lý Bân cười lạnh lắc đầu, duỗi tay nhẹ nhàng nắm từ vi gò má. Nhìn từ vi mặt đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vẫn là lạnh lùng nói, ta biết ngươi kỳ thật có bạn trai. Hơn nữa ngươi căn bản không phải là bởi vì yêu thích ta mới câu dẫn ta. Ta rất rõ ràng ngươi muốn cái gì, ngươi muốn ta có thể cho ngươi, nhưng ta không nghĩ cấp ngươi không muốn muốn cướp, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn tâm cơ. Ngươi còn quá trẻ tuổi, đừng nghĩ dựa vào ngươi bộ kia ngu xuẩn tính kế đến khống chế ta. Ta hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi bây giờ liền có thể lập tức rời đi, thậm chí ngươi đều có thể đem chuyện này nháo đại. Ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là ngươi mất đi của ta bất kỳ cái gì trợ giúp, hơn nữa ta cũng có khả năng vận dụng một điểm nhỏ tài nguyên liền có thể lập tức làm ngươi tại tòa thành thị này khó có thể sinh tồn. Nhị, hiện tại ngoan ngoãn cho ta liếm sạch sẽ dương vật của ta, thật tốt bú liếm một lần. Từ nay về sau liền thanh thản ổn định, ngoan ngoãn làm hảo muội muội của ta. Ta muốn chơi ngươi thời điểm liền lập tức đưa tới cửa đến để ta thao thích. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta cấp cam kết của ngươi nếu không giống nhau không ít, về sau còn có khả năng càng nhiều, ngươi ngày mai rời giường cũng có thể đi công ty của ta đưa tin đi làm, ta trước cho ngươi 30.000 một tháng vô trách nhiệm lương tạm. lại tăng thêm 50% trích phần trăm. Ngươi chính mình nghĩ nghĩ rõ ràng. Lý Bân. Ngươi. Ngươi thật là một hỗn đảng. Ngươi. Từ Vi khó có thể tin nhìn Lý Bân, cảm giác mình bây giờ chẳng những thân thể bị lột sạch quần áo. Liền tâm lý đều giống như bị lột sạch quần áo giống nhau, chính mình suy nghĩ sợ giấu giếm toàn bộ Lý Bân thế nhưng đều biết. Lý Bân nói trực tiếp đâm trúng Từ Vi uy hiếp, làm Từ Vi phẫn nộ đồng thời lại không có so chột dạ. Từ Vi cảm giác trước mắt người nam nhân này giống như là một cái có thể đọc đến người khác tâm tư ác ma. Lý Bân mở đi ra điều kiện tuy rằng vô cùng mê người, nhưng là đối với nhân nhục nhã, cũng để cho nhân thập phần khó có thể tiếp nhận. Từ Vi như thế nào đều không nghĩ tới, Lý Bân lại đột nhiên như vậy trở mặt, hơn nữa không lưu tình chút nào mặt. Ta làm sao vậy? Ta cái này kỳ thật phi thường thẳng thắn thành khẩn, ta lười với ngươi lãng phí nhiều lắm cảm tình. Ta nói rồi ta có rất nhiều nữ nhân, nói thật, nếu như không phải là ngươi hôm nay chính mình đưa phía trên môn đến câu dẫn ta, vừa mới ta lúc này lại tới nửa hưng đến, ngươi như vậy nữ nhân ta có thể nhìn không thuận mắt. Sao ngươi bộ dáng dễ nhìn người mẫu mỹ nữ sinh viên, ta nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mình cũng ngoan ngoãn đưa tới cửa. Lý Bân sắc mặt cũng là trầm xuống, gương mặt khinh thường nhìn Từ Vi lãnh đạm nói. Thứ 1045 chương tuyển chọn, ngươi. Ngươi. Ta. Ca ca. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận thôi. Ta. Ta. Kỳ thật không phải là như ngươi nghĩ. Vừa rồi là ta chính mình trùng động, chúng ta đây về sau vẫn là tốt huynh muội. Ca ca, hảo ca ca. Ta vừa mới chính là chỉ đùa với ngươi thôi. Đúng. Ta học đại học thời điểm niên thiếu vô tri. Đi tìm một cái bạn trai. Nhưng là ta thật chỉ có như vậy một lần. Kỳ thật ta thực bảo thủ. Ca ca, ngươi tin tưởng ta, làm Lý Bân có chút không nghĩ tới chính là, Từ Vi nhìn thấy chính mình sắc mặt âm trầm xuống, thế nhưng có thể nhanh như vậy trực tiếp nén giận nuốt xuống bụng chuyển biến tốt thái độ. Như tiểu mẫu cẩu bình thường lộ ra lấy lòng biểu cảm, khéo léo úp sấp Lý Bân trên người hôn lấy Lý Bân ngực nũng nịu lên. Đối phó như vậy nữ nhân, nên dùng tra nam phương pháp xử lý. Cùng Từ Vi loại tâm cơ này trà xanh kỹ nữ ngoạn cảm tình. Chỉ biết cuối cùng chọc cho một thân tao. Chi bằng uy bức lợi dụ đem cái này nữ nhân biến thành chính mình đồ chơi, làm nàng ngoan ngoãn chỉ coi chính mình pháo hữu. Nếu như vậy, vậy còn không mau điểm. Lý Bân liếc mắt nhìn mình đã mềm xuống còn dính tinh dịch dâm thủy côn thịt. Đắc ý cười lạnh nói. Ca ca ta. Từ Vi hé miệng nhìn Lý Bân kia bẩn thỉu côn thịt, không khỏi lông mày nhíu chặt lên. Còn dính bản tinh dịch cùng chính mình dâm thủy côn thịt nhìn vừa bẩn vừa xấu, làm có thích sạch sẽ Từ Vi vừa nghĩ đến muốn liếm sạch sẽ đã cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng là chuyện tới bây giờ, Từ Vi đã không có tuyển chọn quyền lợi. Muốn cuộc sống tốt hơn, muốn trở thành lưới lớn hồng, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục ở Lý Bân thứ đại nhân vật này hông phía dưới. Từ Vi do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là lộ ra gương mặt lấy lòng biểu cảm, một bên hôn môi khởi Lý Bân thân thể, một bên hoạt động thân thể, đem đầu chậm rãi chuyển qua Lý Bân hông phía dưới, nhắm mắt lại há mồm ra cố nhịn ghê tởm nhất miệng ngậm chặt Lý Bân dương vật. Lại cố gắng giả bộ gương mặt hưởng thụ mút hút liếm láp. Tốt lắm. Bất quá Tiểu Vi muội muội bú liếm kỹ xảo quá kém. Về sau phải luyện nhiều một chút nha. Lý Bân đắc ý cười dâm, vươn tay vuốt ve Từ Vi mái tóc. Giống như là tại vuốt ve một đầu sủng vật của mình cậu. Tốt lắm, ngươi có thể đi trở về rồi. Ta buồn ngủ. Hai chúng ta đêm nay sự tình, ngươi đừng cho bất kỳ cái gì người biết. Từ Vi bú liếm kỹ xảo gần như bằng không. Rất là trúc trắc, làm Lý Bân cảm thấy đần độn không chỗ nào, liền phất phất tay đuổi Từ Vi nói. Tốt. Tốt ca ca. Ca ca ngủ ngon. Từ Vi tiếp tục lấy lòng Lý Bân làm nũng nói, đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi vài cái tốt khuê mật đều rất tốt, ngươi nếu có thể giúp ta đem các nàng đều làm trên giường, ta liền khen thưởng ngươi một máy bóp chờ khăn kéo mai kéo. Lý Bân đột nhiên duỗi tay tại Từ Vi mông cong phía trên vỗ một phen. Cười dâm đối với Từ Vi nhắc nhở. À! Lý Bân nói làm Từ Vi lại lần nữa ngẩn người. Sắc mặt một trận biến đổi sau đó, Từ Vi vẫn là miễn cưỡng vui mừng cười lên, hướng về Lý Bân làm nũng nói, ca ca ngươi thật là xấu nha. Ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Thật sự là rồi. Ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp là được thôi. Hảo ca ca ngủ ngon nha. Yêu ngươi. Muội muội đi nha. Nói xong Từ Vi tựa như trốn bình thường mở cửa bước nhanh đi ra gian phòng. Tại Từ Vi trên người tận tình sau khi phát tiết xong, Lý Bân cảm giác thoải mái rất nhiều. Một trận đậm đặc buồn ngủ dần dần tập kích đến, Lý Bân liền nặng nề ngủ. Thùng thùng thùng. Một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa làm Lý Bân theo bên trong mộng đẹp tỉnh lại. Lý Bân cầm lấy đầu giường điện thoại liếc mắt nhìn thời gian, đã là sớm thượng hơn 7 giờ. Lý Bân mơ mơ màng màng chống người lên, hướng về cửa hỏi, ai à? Vào đi. Vừa dứt lời, môn liền bị nhân mở ra, Trương Tiểu Nhã thanh xuân tịnh lệ dáng người theo cửa đi đến. Gương mặt sáng sủa cười đối với Lý Bân hỏi, Bân ca, tối hôm qua ngủ đã quen thuộc chưa? Trương Tiểu Nhã hôm nay mặc một thân mặc đồ chức nghiệp, màu đen tiểu tây phục cùng màu trắng áo sơ mi, thật dài đen nhánh thẳng phát rối tung tại bả vai. Ngực còn cài một khối 4S điếm hung châm công bài, nhìn ngược lại khá có một loại nghề nghiệp nữ tính mị lực. Thói quen. Thực thói quen. Tiểu Nhã muội muội ngủ quá giường, còn có Tiểu Nhã hương vị. Đặc biệt thoải mái. Ta tối hôm qua còn mơ thấy cùng Tiểu Nhã ngủ tại cùng một chỗ nữa nha. Lý Bân còn trần trụi côn thịt bởi vì thần bột, cứng buổi sáng, sưng tấy có chút khó chịu, nhìn trước mắt cái này thanh xuân tịnh lệ mị lực thiếu nữ. Không khỏi hài hước trêu đùa. Trương Tiểu Nhã bị Lý Bân vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng. Trương Tiểu Nhã có chút e lệ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân hờn dỗi nói, Bân ca. Ngươi đừng nói bừa. Ta. Chúng ta sao có thể ngủ tại cùng một chỗ. Nói, Trương Tiểu Nhã lại thẹn thùng đi đến Lý Bân mép giường. Ngồi ở trên mép giường hướng về Lý Bân nói, Bân ca, ngươi mau rời giường rồi. Chịu chút bữa sáng vừa vặn mang ta cùng đi trong tiệm cho ngươi đề xe. Mép giường một trận thiếu nữ hương vị tập kích đến, Lý Bân nhìn Trương Tiểu Nhã mê người khuôn mặt cùng tịnh lệ dáng người. Không khỏi có chút tinh trùng lên óc duỗi tay theo Trương Tiểu Nhã sau lưng ôm lấy nàng nói, Tiểu Nhã, ta tối hôm qua một mực mộng ôm lấy ngươi đi ngủ, có thể hay không để cho ta ôm lấy ngươi lại một lát thôi, có được hay không vậy? Trương Tiểu Nhã tối hôm qua là mượn cảm giác say cùng tâm sự mới cùng Lý Bân làm khác người hành động, hôm nay rượu vừa tỉnh, Trương Tiểu Nhã liền đã khôi phục nguyên bản bảo trì rụt rè tính cách, thẹn thùng đẩy ra Lý Bân, mắt cỡ đỏ mặt nói. Không nên như vậy thôi. Bân ca. Ta. Chúng ta không phải nói tốt làm huynh muội sao? Ngươi. Ngươi dù sao cũng là đã có vợ người. Thứ 1046 chương ghen nhìn Trương Tiểu Nhã cùng tối hôm qua như hai người khác biệt, Lý Bân không khỏi ngẩn người. Như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Tiểu Nhã hôm nay cư nhiên lại cùng chính mình giữ vững khoảng cách, tối qua thân đều hôn, hôm nay tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Bân ca ta làm cho ngươi sớm một chút, không biết ngươi có thích ăn hay không? Đúng lúc này, Từ Vi đột nhiên theo ngoài cửa xông tiến đến, trong tay bưng lấy một phần sớm một chút. Gương mặt ôm nhu đi đến Lý Bân mép giường. Lý Bân nhìn tỉ mỉ trang điểm vô cùng là xinh đẹp gợi cảm Từ Vi gương mặt ôm nhu lấy lòng chính mình. Liền cũng không quản Trương Tiểu Nhã ngay tại một bên, trực tiếp cười đối với Từ Vi nói, Tiểu Vi, ta vừa vặn đói bụng, ngươi uy cho ta ăn có được hay không? Nếu Trương Tiểu Nhã bây giờ cùng chính mình bãi làm ra một bộ giữ một khoảng cách bộ dạng. Nếu Trương Tiểu Nhã không muốn cùng chính mình thân cận, khi Lý Bân coi như ngày hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh quá, coi như hai người vẫn là hộ khách cùng tiêu thụ bình thường quan hệ cũng được. Nàng không muốn cấp chính mình, có bó lớn nữ nhân muốn cướp cấp. Tốt nhất, Bân ca. Từ Vi đắc ý liếc mắt nhìn một bên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm Trương Tiểu Nhã, thân thiết mà ôm nhu gắp một khối bánh ngọt đút tới Lý Bân miệng bên trong ôm nhu cười nói, Bân ca, ăn ngon không? Ta một cái rất lớn sáng sớm đến tự mình làm cho ngươi đây này. Vẫn là Tiểu Vi muội tử ngươi đối với ca tốt. Lý Bân cười tủm tỉm ăn Từ Vi uy bánh ngọt, lộ ra gương mặt hạnh phúc bộ dáng đối với Từ Vi nói. Hai người cứ như vậy ngay trước Trương Tiểu Nhã mặt, một cái uy bánh ngọt. Một cái ăn bánh ngọt, nhìn thật giống như hai người bọn họ là tình lữ, mà Trương Tiểu Nhã là một ngoại nhân. Từ Vi. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Trương Tiểu Nhã chất phát trong chốc lát mới cuối cùng là phản ứng, nhìn Từ Vi thân thiết lấy lòng Lý Bân. Trương Tiểu Nhã ghen tuông lập tức liền đi lên. À! Ta làm cái gì? Từ Vi lộ ra gương mặt vô tội biểu cảm, không hiểu được nhìn Trương Tiểu Nhã hỏi, Tiểu Nhã, ta cho ngươi ca làm sớm một chút ăn, không được sao? Vậy ngươi cũng không dùng uy cấp bân ca ăn đi. Ngươi! Các ngươi mới quen. Ngươi! Các ngươi không biết là như vậy có hơi quá sao? Trương Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Từ Vi cùng Lý Bân, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy hoang đường. Rõ ràng Lý Bân là nàng yêu thích nam nhân. Rõ ràng mình mới là Lý Bân tình lữ, rõ ràng Từ Vi mới quen Lý Bân không bao lâu, hai người quan hệ, sao có thể thân mật như vậy? Hơn nữa, bọn hắn sao có thể tại mặt của mình trước như vậy không kiêng nể gì? Một chút tại hồ chính mình cảm nhận. Tiểu Nhã, Tiểu Vi là của ngươi khuê mật, ngươi là muội muội ta, Tiểu Vi vậy cũng là muội muội của ta cùng Tiểu Vi hai cái rất hợp ý, về sau a, ngươi và Tiểu Vi liền đều là của ta kiền muội muội. Các ngươi liền đem ta đương thân ca ca đối đãi thì tốt, có chuyện gì, ca đều có khả năng bảo vệ các ngươi. Lý Bân trong lòng đắc ý cười lạnh, trên mặt lại giả vờ một mảnh tự nhiên, rất là tùy ý đối với Trương Tiểu Nhã nói. Chính mình đã cho Trương Tiểu Nhã cơ hội, Trương Tiểu Nhã lại không hiểu được quý trọng, mà Từ Vi là một người thông minh, biết nắm chắc cơ hội, biết phải làm sao để lấy lòng chính mình. Khi mình cũng liền lười mặt nóng dán lãnh mông, Trương Tiểu Nhã cùng Từ Vi bộ dạng đều xem như 90 phân trở lên mỹ nữ. Dù sao là chơi đùa tình nhân, Lý Bân Đỗ cũng không phải là nhất định phải Trương Tiểu Nhã, nếu Trương Tiểu Nhã không muốn, vậy hãy để cho Từ Vi làm chính mình tình nhân, về sau đối với Từ Vi tốt một chút. Nhưng là Bân ca. Nàng. Các ngươi. Trương Tiểu Nhã bị Lý Bân nói không từ ngữ phản bác, chỉ có thể há hốc mồm á khẩu không trả lời được nhìn Từ Vi gương mặt đắc ý ngạo kiều tiếp tục cấp Lý Bân uy bánh ngọt, nhưng trong lòng thì đánh nát bình giấm chua. Chua cả người khó chịu. Đúng vậy a, Tiểu Nhã, ngươi như thế nào còn tức giận? Ngươi không phải nói Bân ca là ca ca ngươi sao? Lại không phải là bạn trai ngươi. Ta đối với chúng ta ca ca tốt một chút làm sao vậy? Như thế nào khiến cho giống như là ta đoạt bạn trai ngươi giống nhau? Thật sự là. Từ Vi nhìn Trương Tiểu Nhã gương mặt ghen tuông, sinh khí lại không từ ngữ phản bác, trong lòng càng là đắc ý cao hứng, cố ý dùng lời đến đắn đo Trương Tiểu Nhã nói. Ta không có tức giận. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Ta càng là không nghĩ tới Bân ca ngươi là dạng người này. Trương Tiểu Nhã oán hận liếc mắt nhìn Lý Bân cùng Từ Vi, xoay người trực tiếp chạy ra khỏi gian phòng. Nước mắt, không ngăn được theo Trương Tiểu Nhã trong mắt ngã nhào. Nàng không biết tại sao mình khó như vậy quá. Không biết tại sao mình như vậy đau lòng. Nàng rõ ràng nghĩ xong chính là làm Lý Bân đương ca ca của mình, rõ ràng tối hôm qua đã quyết định cùng Lý Bân bảo trì thích hợp khoảng cách, tuyệt đối không lại làm ra cách hành động. Nhưng là... Vì sao? Vì sao nàng như vậy đau lòng? Vì sao nhìn đến Từ Vi cùng Lý Bân hai người thân thiết bộ dạng? Trong lòng nàng liền tựa như là vạn tiễn xuyên tâm khó chịu. Nàng không muốn nhìn thấy Lý Bân cùng Từ Vi tại cùng một chỗ. Nàng lại càng không nghĩ mất đi Lý Bân. Nếu như muốn phá hư Lý Bân gia đình, làm Lý Bân tình nhân, kia cũng cần phải là nàng. Mà không phải là Từ Vi. Thứ 1047 chương cũng không biết vì sao, Lý Bân phía trước rất là chán ghét chìm vận cái này điệu bộ nữ nhân. Nhưng là bây giờ bị loại này nữ nhân dỗ vuốt mông ngựa, Lý Bân nhìn Chìm Vận là càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng thích. Chìm Vận cùng Chìm Hàm hai vóc người rất giống, chính là so Chìm Hàm càng tuổi trẻ, bởi vì bảo dưỡng tốt. Chìm Vận nhìn cũng càng có hương vị. Này tỷ muội hai người đứng chung một chỗ, cũng là mỗi người mỗi vẻ, tràn đầy thục phụ mị lực. Này nếu có thể cùng một chỗ làm lên giường, vậy cũng có mùi vị. Thật tốt tốt. Vậy chúc mừng chúc mừng. Lý Bân cười dâm liếc mắt nhìn thẹn thùng mặt đỏ có tật giật mình Ngu Ngân Yến, nhìn Ngu Ngân Yến cặp kia càng ngày càng no đủ vú lớn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật nghĩ hiện tại liền đi lên tại đây vú lớn thượng sờ lên hai thanh. Đặc biệt nghĩ đến Ngu Ngân Yến lập tức liền phải làm tân nương rồi, nghĩ Ngu Ngân Yến mặc lấy một thân tuyết trắng áo cưới, tại hôn lễ lúc cùng chính mình yêu đương vụng trộm, Lý Bân thật hưng phấn mặt đỏ tim đập, tràn đầy mong chờ. Hơn nữa, nữ nhân mang thai về sau, vú sữa đều có khả năng thành lớn, Ngu Ngân Yến này vú sữa nguyên vốn đã là cực phẩm vú to, nếu là đến lúc đó có sữa, kia tuyệt đối càng là đại dọa người. Chính là nghĩ nghĩ, cũng làm cho nhân tràn đầy mong chờ cùng dục vọng. Tốt lắm, không tán gẫu cái này, tất cả mọi người đói bụng không? Tiểu Bân cũng trở về, chúng ta ăn cơm a. Chìm Hàm kiêu ngạo liếc mắt nhìn con rể Lý Bân, trong lòng đối với Lý Bân này con rể càng ngày càng vừa lòng cùng yêu thích. Cười miệng đều không thể chọn. Hiện tại chính mình có tiền, Lý Bân tự nhiên cũng không tiếp tục như là phía trước thấp như vậy điều thành thật. Trước kia trong nhà mỗi lần lai khách người, Lý Bân đều là ngồi ở mạc tọa, trừ bỏ giúp đỡ bưng thức ăn. Còn muốn cấp bằng hữu thân thích rót rượu thủy. Mỗi lần đều là đợi những khách nhân ăn không sai biệt lắm, mới lên bàn ăn cơm. Mà lần này, Lý Bân trực tiếp tùy tiện ngồi ở chủ ngồi lên, cười hề hề hướng về Chìm Vận nói, gì? Các ngươi tọa, hôm nay sẽ không khách khí với các ngươi rồi, muốn uống gì đồ uống chính mình cầm lấy. Thật tốt tốt. Tiểu Bân ngươi cũng đói bụng, ngươi ăn trước điểm điền lấp bao tử. Chìm Vận hiện tại thái độ đối với Lý Bân đã có chuyển biến cực lớn. Đối mặt Lý Bân ngạo mạn, cũng đã cảm thấy là đương nhiên, thậm chí đối với Lý Bân cô cháu gái này tế càng xem càng là vừa lòng. Nhưng là Đỗ Kiến Quân vẫn như cũ vẫn là không cách nào thích ứng Lý Bân biến hóa, đối với Lý Bân cách nhìn còn dừng lại lúc trước Lý Bân khúng núng bộ dạng. Nhìn đến Lý Bân ngạo mạn tùy ý bộ dạng, Đỗ Kiến Quân lập tức có chút khó chịu nhíu nhíu lông mày, dùng trưởng bối miệng đối với Lý Bân nói, Tiểu Bân a, ngươi bây giờ là buôn bán lời ít tiền, nhưng chúng ta cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi đây là thái độ gì? Ta vừa rồi hỏi ngươi nói ngươi tại sao không trở về đáp ta? Vị trí này là ngươi tọa sao? Còn không mau tránh ra, cho ngươi mẹ tọa. Lý Bân vừa ăn đồ ăn, một bên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đỗ Kiến Quân. Trong lòng đối với Đỗ Kiến Quân tích ép hận ý, cũng ở đây khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy chịu nhục, Lý Bân cũng không là một cái xúc động người. Dượng, ta oan uổng a. Ta nơi nào đối với các ngươi thái độ không xong. Ta tại nhà mình tùy ý điểm đều không được à. Ba ba bây giờ không ở nhà. Ta là cái nhà này duy nhất nam chủ nhân, ta không thể ngồi chủ tọa, chẳng lẽ cho ngươi đến tọa chủ tọa à. Lý Bân cười hề hề đối với Đỗ Kiến Quân nói, nhưng trong lòng đã tại nghĩ như thế nào đem Đỗ Kiến Quân công ty làm suy sụp. Sau đó hung hăng trả thù cái này vẫn luôn xem thường chính mình, nhục nhã chèn ép chính mình vương bát đảng. Trong lòng nghĩ, một cái âm hiểm hèn hạ kế hoạch, đã tại Lý Bân trong não dần dần hiện ra. Kiến Quân, lời này của ngươi liền có điểm quá phận. Hưng sinh không ở nhà, chủ tọa không cho Tiểu Bân tọa, làm ai tọa? Hiện tại Tiểu Bân liền là nhà chúng ta nhất gia chi chủ, ngươi xem như trưởng bối cũng không thể nói như vậy Tiểu Bân a. Chìm Hàm lúc này bưng lấy đồ ăn đi ra. Nghe được Lý Bân cùng Đỗ Kiến Quân đối thoại, cũng có một chút bất khoái âm mặt nói. Này đổi trước kia, Chìm Hàm là tuyệt đối không có khả năng duy trì Lý Bân. Điều này làm cho Đỗ Kiến Quân khuôn mặt lập tức phóng không được. Trướng có chút hồng. Tỷ, Tiểu Bân bây giờ là kiếm tiền. Các ngươi đều thuận theo Tiểu Bân, những ta xem như trưởng bối, vẫn là muốn giáo giáo hắn. Nhân có tiền, cũng không thể đắc ý vênh váo, nếu không về sau có quả đắng ăn. Ta kiếm tiền thời điểm Tiểu Bân còn tại trên mặt đất bên trong ngoạn bùn đâu. Đỗ Kiến Quân cậy già lên mặt có chút không phục tiếp tục giải thích. Tốt lắm. Ngươi đừng nói nữa. Tiểu Bân có thể mua mây bát, ngươi sớm như vậy kiếm tiền, ngươi mua sao? Còn không phải là mở phá BMW X3. Ăn cơm của ngươi đi, đừng nói nữa. Chìm Vận gặp tỷ tỷ Chìm Hàm sắc mặt bất khoái, lập tức kéo kéo còn muốn nói ẩu nói tả Đỗ Kiến Quân cánh tay, nhỏ tiếng đối với Đỗ Kiến Quân khiển trách. Đỗ Kiến Quân rõ ràng có chút sợ bên trong, bị Chìm Vận như vậy nhất huấn, liền cũng không có lại tiếp tục nói chuyện, chính là có chút rầu rĩ bất khoái tự mình rót rượu uống một ngụm, nhìn về phía Lý Bân ánh mắt, càng trở lên ác độc lên. Tỷ phu, ngươi này mê bát nhìn đổ cũng không tệ, cho ta mượn mở hai ngày. Đỗ Kiến Quân vừa mới yên tĩnh xuống, Đỗ Bân lại bắt đầu làm yêu. Lý Bân liếc mắt nhìn Đỗ Bân, vốn muốn nói lão bà ngươi có thể hay không cho ta mượn ngoạn hai ngày. Nhưng nghĩ đến trường hợp này, hơn nữa chính mình còn thật đã từng ngoạn nhân gia lão bà, liền chính là cười cười nói, Bân Bân a, xem như trưởng bối ta muốn nói ngươi rồi, đừng cả ngày nghĩ dựa vào chúng ta trưởng bối, thích gì xe, chỉ bằng cố gắng của mình đi kiếm tiền mua. Mượn xe của ta đi trang bức lại có ý gì đâu này. Sẽ chỉ làm nhân khinh thường, ta không cho ngươi mượn là vì tốt cho ngươi biết không? Lý Bân gậy ông đập lưng ông, cố ý dùng Đỗ Kiến Quân làng điệu giáo huấn Đỗ Bân nói. Hừ. Keo kiệt, luyến tiếc liền luyến tiếc nha, còn vì tốt cho ta. Một chiếc xe rỡm đều luyến tiếc mượn, xót. Không có ý nghĩa. Đỗ Bân kỳ quái hừ lạnh nói một câu, giống như Lý Bân không cho hắn mượn xe là không đạo đức giống nhau. Này thỏa thỏa đúng là đạo đức bắt cóc. Làm Lý Bân nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Cùng loại người này nhiều lời, đơn giản là chính mình tìm tội thụ. Lý Bân hiện tại chỉ muốn tìm cơ hội hung hăng địch một pháo lại Ngu Ngân Yến, như vậy mới phải tiết tâm đối với Đỗ Bân bất mãn. Thứ 1048 chương sách mê bác bị Lý Bân ăn một cái bế môn canh, mắt kiến kia nam lại cũng không có biểu hiện ra một chút bất khoái, ngược lại rất là nhiệt tình đối với Lý Bân nói, tốt tốt, vậy hãy để cho Tiểu Nhã toàn bộ hành trình cùng đi ngài. Ngài nếu có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời tìm ta. Ta nhất định cho ngài xử lý tốt. Trương Tiểu Nhã cảm động liếc mắt nhìn Lý Bân, cố ý ngay trước kính mắt nam mặt khoác ở Lý Bân cánh tay nói, Bân ca, chúng ta đi nhìn nhìn ngươi xe mới a. Xe sớm đã đứng ở 4S đề xe gara bên trong. Trương Tiểu Nhã mang theo Lý Bân đi đến gara, liền lập tức có một mỹ nữ tiêu thụ mỉm cười đón đi lên, nhiệt tình tiếp đón Lý Bân nói, Lý Tổng. Ngài xe chúng ta đã vì ngài trang điểm thật xinh đẹp được rồi. Đây là ngài xe yêu chìa khóa. Nữ tiêu thụ đem tinh xảo tuyệt đẹp trên đường màn hình tinh thể lỏng chìa khóa đưa cho Lý Bân, duỗi tay ý bảo Lý Bân nhìn chính mình xe mới. Một chiếc chớp động rực rỡ sáng bóng mới tinh hắc bạch hợp lại sắc đại bôn uy vũ đứng ở gara bên trong. Xa hoa thân xe nhìn lại lớn lại dài, mỗi một chỗ chi tiết đều là vô cùng tinh xảo. Dựng đứng tại đầu xe chớp động ngân quang mê bát ngọn đến càng làm cho cả xe có vẻ cao cấp đại khí. Dựng thẳng điều văn trạng đại trước võng tràn ngập giàu có công kích tính xa hoa khí tức. Độc đáo mà vô cùng xác nhận độ trục bánh xe tạo hình cũng tận hiển xe sang trọng cao cấp. Tha thiết ước mơ xe ngay tại trước mắt của mình, Lý Bân không khỏi kích động lên. Trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới có thể có được xe. Bây giờ lại cứ như vậy đứng ở trước mắt của mình, hơn nữa, chiếc này làm người ta hoa mắt thần mê xe sang trọng, lập tức liền là thuộc về mình. Điều này làm cho Lý Bân kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tay đều tại run rẩy. Tại gặp được hệ thống phía trước, Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, mình có thể có một ngày như vậy. Bân ca, mở ra nhìn một chút nội sức a. Trương Tiểu Nhã cũng rất là kích động nhìn trước mắt xe sang trọng, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Bân nói. Ân. Lý Bân nhẹ nhàng ấn chìa khóa, thanh thúy dễ nghe giải tỏa tiếng lập tức vang lên, tao nhã ngọn đèn lập lòe. Trương Tiểu Nhã đã xách Lý Bân kéo ra phòng điều khiển môn. Xa hoa. Tinh xảo tuyệt đẹp. Tinh xảo. Đại khí. Một đám ca ngợi từ ngữ theo Lý Bân trong não xuất hiện. Chiếc xe này nội sức làm Lý Bân hai mắt tỏa sáng, ánh mắt đều nhìn không rời ra. Xe sang trọng, mỹ nữ, đồng hồ nổi tiếng, đều là nam nhân yêu nhất. Mà trước mắt này chiếc Mercedes nội sức, lại là như thế hấp dẫn nhân. Nhìn chiếc xe này, giống như là nhìn thấy một cái 100 phân cực phẩm mỹ nhân, làm Lý Bân căn bản dời mắt không được tình. Liền bên cạnh Trương Tiểu Nhã cũng đều nhìn ngây ngốc, trên mặt tràn đầy hâm mộ cùng si mê ánh mắt. Luận nội sức, còn thật không có mấy chiếc xe có thể so sánh qua được trên đường. Mà này chiếc Mercedes S-Cup Maybach, càng là trên đường trung xa hoa nhất cao nhất xe hình một trong. Này nội sức thợ khéo, chất liệu, thiết kế bố cục, tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu. Lý Bân như si như say ngồi vào phòng điều khiển. Duỗi tay vuốt ve da thật tay lái, đè xuống chớp động màu trắng không khí đèn nhất kiện khởi động cái nút, nhìn màn hình lớn sáng lên, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình tốt giống như đang nằm mơ. Này chiếc Mercedes Maybach, thật mã phía trên muốn trở thành chính mình được rồi. Này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Đây là chính mình đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể mắt thèm lấy ra xem như máy tính vách giấy xem xét đồ vật. Mà bây giờ, nó thật là của mình. Tốt lắm. Không thành vấn đề. Cứ như vậy đi. Tiểu Nhã, ngươi cho ta đi đem dư khoản thanh toán, sau đó an bài nhân mau chóng làm cho ta lý thủ tục, mặt khác, thừa dịp cái này thời gian, ngươi cho các ngươi trong tiệm sư phó cho ta đem màn dán tốt. Lý Bân vừa lòng vuốt ve xe, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Trương Tiểu Nhã nói. Phút cuối cùng Lý Bân lại bổ sung, đây là đi công sổ sách, này đây công ty của ta danh nghĩa mua xe, ngươi nên biết như thế nào thao tác a. Nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể theo ta trợ lý liên hệ. Nói xong, Lý Bân lại lấy ra một tờ Trần Gia Lan danh thiếp đưa cho Trương Tiểu Nhã nói. Lấy công ty danh nghĩa mua xe có thể chống đỡ thuế, Lý Bân tuy rằng hiện tại có tiền. Nhưng là nên tỉnh tự nhiên còn muốn tỉnh, hơn nữa hiện tại tiền phần lớn đều ở công ty, chính mình tay phía trên cũng không có nhiều tiền mặt. Về phần như thế nào thao tác, Lý Bân cũng lười đi phiền toái, trực tiếp ném cho Trương Tiểu Nhã cùng Trần Gia Lan đối tiếp xử lý thì tốt. Tốt. Bân ca. Ta lập tức cấp ngươi đi làm. Trương Tiểu Nhã lập tức nhu thuận tiếp nhận Lý Bân đưa lên thẻ ngân hàng, chạy chậm chạy ra ngoài. Tiền còn chưa phó xong, xe cũng không làm tốt giấy phép cùng bảo hiểm, lúc này tự nhiên vẫn không thể lái đi. Lý Bân thưởng thức một trận sau đó, liền xuống xe đến 4S điếm phòng khách uống trà cầm lấy điện thoại đuổi lên thời gian. Len keng, Lý Bân vừa mới mở ra điện thoại, liền nhìn thấy uy chắc thu được nhất cái tin tức. Mở ra vừa nhìn. Là Kiều Sang Sang. Kiều Sang Sang, thân ái, tỉnh ngủ sao? Lý Bân lúc này mới nghĩ đến, tối qua cùng Kiều Sang Sang đã hẹn ở muốn đi nhà nàng ước hội. Lý Bân, đã rời giường bảo bối. Kiều Sang Sang, thân ái. Ta lão công đi làm. Hiện tại hẳn là tại mở hội. Hôm nay ban ngày cũng không trở về. Ngươi. Ngươi bây giờ có rảnh sao? Lý Bân liếc mắt nhìn đang tại bận biệu làm thủ tục Trương Tiểu Nhã, lại liếc mắt nhìn đã có nhân tại miếng dán xe. Nghĩ này toàn bộ chuẩn bị cho tốt đoán chừng phải đến xế chiều, liền đứng dậy cùng Trương Tiểu Nhã nói một tiếng, lập tức lên xe hướng về Kiều Sang Sang gia lái đi. Thứ 1049 chương người vợ dục vọng hôm nay Kiều Sang Sang cố ý làm một phen tỉ mỉ trang điểm. Mái tóc cũng tắm nhu thuận thẳng tắp, thậm chí còn cố ý lấy một cái đơn giản kiểu tóc. Khó được, Kiều Sang Sang hôm nay còn tại mặt phía trên lau cách ly sương, tại môi thượng thoa lên một chút đỏ bừng son môi. Tại gả cho trượng phu phía trước. Kiều Sang Sang nguyên vốn cũng là một cái thời thượng Mỹ thiếu nữ, tại học đại học thời điểm theo đuổi Kiều Sang Sang người càng là vô số. Thậm chí học đại học lúc ấy còn có rất nhiều người nói nàng là hoa hậu lớp, giáo hoa. Chẳng qua. Gả cho trượng phu sau đó, Kiều Sang Sang liền làm lên hoàn toàn chức gia đình bà chủ. Bình thường không phải là ở nhà mang đứa nhỏ, chính là làm gia vụ, dần dần liền cùng xã hội tách rời rồi, người này cũng liền lười biếng xuống, lười tại trang điểm. Mà nay thiên, Kiều Sang Sang hình như lại tìm trở lại chính mình thanh xuân cùng kích tình, tìm hồi đến lúc đó trang phục trang điểm, tỉ mỉ trang điểm đi phó ước cái loại này hưng phấn cùng mong chờ. Nhìn gương trung chính mình lại biến thành đã từng thời thượng. Tịnh lệ, xinh đẹp mê người mỹ nữ. Kiều Sang Sang không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Còn có này một thân nội y. Hôm nay này một thân nội y là Kiều Sang Sang vì gặp Lý Bân cố ý đi Victoria's Secret tiệm đồ lót mua. Màu đen ren liền thân nội y gắt gao chính là đơn giản một điểm diện lưu, quần lót cùng áo ngực bị nối liền thành một thể, ren tăng thêm bó sát người có lực đàn hồi chất liệu trói buộc mạng dịu vòng eo, làm nàng eo nhỏ nhìn càng thêm tinh tế đều đặn. Mà áo ngực vị trí nhưng chỉ là có thể che đỡ hạ nửa viên thịt, thậm chí liền quần vú đều nhược ảnh nhược hiện. Nhanh lặt vòng eo cùng vú đồ lót sexy, đem vốn đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ phát họa càng thêm tụ lại bốc lửa. Hang sâu khe ngực làm người ta cảm giác quả thực có thể đem đầu vùi vào đi. Tại đây nội y ở ngoài, là một kiện trong suốt màu trắng lụa mỏng váy dài, phiêu phiêu váy dài làm Kiều Sang Sang tao nhã dáng người mang theo tiên nữ vậy linh động. Cũng để cho Kiều Sang Sang thân thể nhìn càng thêm mê người. Kiều Sang Sang vừa lòng nhìn chính mình trang điểm, theo phía trên bàn trang điểm cầm lấy một cái màu đen ren lỗ tai thỏ đeo ở trên đầu, rồi sau đó vừa cẩn thận đem màu đen tất chân quay đeo vào chính mình thon dài mượt mà tuyết nộn chân ngọc bên trên. Đang động làm lúc, Kiều Sang Sang lơ đãng nhìn đến hai chân của mình gốc rễ kia đen tuyền nơi riêng tư. Khóa mông quần lót dâm đãng mà mê người, Kiều Sang Sang nghĩ này nhất định có thể đủ làm Lý Bân thực hưng phấn. Hắn hẳn là quá yêu thích ta này một thân gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ phẫn. Kiều Sang Sang nói thầm trong lòng một câu, đối với kế tiếp ước hội tràn đầy mong chờ. Đợi đem tất chân mặc xong, Kiều Sang Sang lại hướng về gương chiếu chiếu thân thể của chính mình. Khối này đồng thể là như vậy mạn diệu mê người, tỉ mỉ trang điểm gương mặt càng là xinh đẹp làm Kiều Sang Sang trong lòng có chút kiêu ngạo, chính là. Kiều Sang Sang trong lòng tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác lại vào lúc này đột nhiên tràn ra. Nàng nghĩ đến tại đại học bên trong cùng trượng phu yêu đương thời điểm đoạn kia hồn nhiên lãng mạn thời gian, nghĩ đến trượng phu đối với chính mình tốt. Nghĩ đến lúc đó từng ly từng tí cùng với bên cạnh tại đó bên trong tự mình chơi đùa nữ nhi. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ biến thành như bây giờ, nàng hiện tại cái này dâm đãng bộ dạng, làm nàng cảm thấy tràn đầy xấu hổ cùng tội ác. Đây hết thảy muốn trách thì trách hắn không có thật tốt quý trọng ta. Muốn trách thì trách hắn không có theo giúp ta. Là hắn đối với ta vắng vẻ mới để cho ta hiện tại càng lún càng sâu. Này không phải lỗi của ta. Kiều Sang Sang mình an ủi nói thầm trong lòng, chỉ muốn không có ai biết ta cùng Lý Bân sự tình, vậy không có việc gì. Ngày vẫn là như vậy quá, nhưng là cuộc sống của ta lại lần nữa bởi vì Lý Bân mà tràn đầy kích tình cùng hy vọng. Kiều Sang Sang giơ tay lên biểu hiện liếc mắt nhìn thời gian, đã là buổi sáng 9 điểm nhiều giờ, Lý Bân cũng cần phải muốn tới. Vừa nghĩ đến cái kia làm nàng thần hồn say đắm Triều Tư Mộ nghĩ tình nhân, Kiều Sang Sang liền cảm giác trong lòng lửa nóng. Không khỏi hô hấp trở nên dồn dập, toàn thân hơi hơi nóng lên. Thùng thùng thùng. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, lập tức làm Kiều Sang Sang tim đập rộn lên. Kiều Sang Sang kích động mà vừa khẩn trương bước nhanh chạy tới cửa mở cửa. Ngoài cửa, làm nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân chính gương mặt mỉm cười đứng ở cửa. Bảo bối, để cho ngươi chờ lâu. Lý Bân gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn trước mắt Kiều Sang Sang, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng lên. Hôm nay Kiều Sang Sang hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm quá. Trên mặt còn cố ý hóa trang, một thân bại lộ lại gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ càng là hoàn mỹ bày ra Kiều Sang Sang nóng bỏng mê người mạn dịu dáng người, kia xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt quả thực viết đầy ái dục. Hằng Ni, ngươi hôm nay có thể thật mê người. Nhìn đến Kiều Sang Sang này thân trang điểm, Lý Bân lập tức có chút khống chế không nổi chính mình dục hỏa, tiến lên liền ôm chặt lấy Kiều Sang Sang, duỗi tay tại Kiều Sang Sang trước ngực no đủ tuyết trắng vú lớn phía trên vuốt ve lên. Ê hèm. A. A ha. Thứ 1050 chương quần yếm cám dỗ Kiều Sang Sang lập tức phong tao thở gấp, lửa nóng thân thể yêu Kiều dán thật chặt ở Lý Bân, một ngụm hôn Lý Bân môi. Còn chưa chờ Lý Bân tướng môn đóng lại liền cùng với Lý Bân giống như đói lưỡi hôn. Thân ái. Ta rất nhớ ngươi. Muốn chết ta. Ê hèm. Hừ hừ. Hôn ta. Dùng sức hôn ta. A. A a. Bảo bối, vài ngày không thấy, như thế nào đói khát như vậy? Ân. Như vậy nghĩ tới ta như thế nào hai ngày trước cũng không liên hệ ta. Một trận kịch liệt lưỡi hôn qua đi, Lý Bân xoa nắng Kiều Sang Sang bốc lên sữa tươi vú lớn cười dâm đãng nói. Khả năng. Khả năng chúng ta ngày đó có chút quá lửa. Giống như bị chồng ta phát hiện một ít gì. Mấy ngày hôm trước hắn cố ý xin nghỉ tại trong nhà mỗi ngày bồi tiếp ta. Ta cũng nghĩ tìm ngươi. Nhưng là hắn tại trong nhà ta. Ta thật sự không cơ hội. Kiều Sang Sang gương mặt ủy khuất rút vào Lý Bân trong lòng. Chim nhỏ theo nhân tả oán nói, cũng không biết chồng ta mấy ngày nay là thế nào, suốt ngày liền nhìn chằm chằm ta. Ta mau phiền chết. Khi chồng ngươi có hay không cùng ngươi ân ái à? Lý Bân có chút ác thú vị trêu nói. Hắn? Hắn nơi nào có thể làm? Trước kia hắn liền sớm tiếc, hiện đang uống rượu bận rộn công tác làm sụp đổ thân thể, liền cứng rắn đều cứng rắn không được. Kiều Sang Sang u oán liếc mắt nhìn Lý Bân. Tay Ngọc đã thăm dò vào Lý Bân hông phía dưới, cầm Lý Bân kiên rất sưng tấy côn thịt, gương mặt si ngốc nói, cứng quá thân ái, ngươi có hay không nghĩ tới ta? Vài ngày không điệp ta. Có hay không nghĩ? Muốn cùng ta cái kia? Đương nhiên muốn. Thân ái ngươi như vậy mê người, như vậy ta làm sao có thể không muốn cùng ngươi ân ái? Lý Bân sắc mắt hiếp cao thấp đánh giá một thân thỏ nữ lang tình thú trang Kiều Sang Sang. Đột nhiên toát ra một cái tà ác ý nghĩ. Bảo bối ngươi hôm nay trang điểm như vậy mê người, nếu không chúng ta đổi cái hoàn cảnh, ngoạn điểm càng kích thích, như thế nào đây? Ân. còn không phải là vì cho ngươi địch ta thời điểm thoải mái một chút. Kiều Sang Sang thẹn thùng liếc mắt nhìn Lý Bân, có chút mong chờ hỏi, muốn. Muốn như thế nào mới có thể càng kích thích? Tại nhà ta bên trong trộm ta còn chưa đủ kích thích à? Kích thích là kích thích, nhưng là còn chưa đủ kích thích. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, tà ác cười nói, chồng ngươi không ở nhà, ta ngược lại là cảm thấy chưa đủ kích thích, nếu chồng ngươi tại trong nhà, lại ngay trước chồng ngươi điệp ngươi một lần thì càng kích thích. Ngươi thật sự là tặc đảm bao thiên. Trộm lão bà của người ta còn chưa đủ, còn muốn tại nhân gia trước mặt xanh biết nhân gia thân ái ngươi cũng quá phá hư ngươi. Kiều Sang Sang trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái mị cười nói. Như vậy quá mạo hiểm. Ta tuy rằng cũng nghĩ, nhưng là ta không dám. Nhìn ra, Kiều Sang Sang tuy rằng trên miệng nói chính mình phá hư, nhưng là hình như cũng thực mong chờ cảnh tượng như vậy. Vậy chúng ta liền ngoạn điểm khác kích thích. Bảo bối ngươi hôm nay mặc hấp dẫn như vậy, chúng ta vụng trộm trốn tại nhà ngươi bên trong làm nhiều nhàm chán à. Ta gặp các ngươi cái tiểu khu này phía dưới có công viên hoàn cảnh rất tốt, nếu không chúng ta đi trước công viên đi dạo. Lý Bân Dâm đã nhìn chằm chằm Kiều Sang Sang mạn dịu dáng người cùng một thân gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ, đột nhiên thực kỳ vọng có thể đủ cùng Kiều Sang Sang ở phía dưới công viên bên trong đến thượng một hồi giả chiến. À! Xuyên thành như vậy đi tới mặt công viên. Ngươi muốn ta quăng chết người nha? Không được. Ta mới không muốn chứ. Hơn nữa cái tiểu khu này có tốt hơn một chút người là nhận thức ta đấy. Nhìn đến ta và ngươi tại cùng một chỗ khẳng định nói nhảm. Còn có khả năng nói cho ta lão công. Kiều Sang Sang trong mắt lóe lên một tia ý động, nhưng là rất nhanh liền khẩn trương cự tuyệt nói. Đương nhiên không phải là làm bảo bối của ta mặc như vậy đi ra ngoài. Ngươi bây giờ là của ta nữ nhân. Ta như thế nào bỏ được làm bảo bối của ta tốt như vậy thân thể cho người khác nhìn. Chúng ta có thể cho ngươi bên ngoài lại khoác lên một kiện áo gió lại đi ra như vậy tao nhã công viên, hơn nữa còn không có người nào. Tại công viên bên trong ân ái, nhất định rất sảng khoái. Lý Bân duỗi tay thăm dò vào Kiều Sang Sang trong quần, muốn vuốt ve Kiều Sang Sang tiểu huyệt, lại phát hiện Kiều Sang Sang quần lót lại là khóa mông, trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn. Hai ngón tay sờ, ngón trỏ ấn chặt Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt ngọc châu, rất nhanh điều khiển trêu đùa lên. Hỗn hển, nghe được muốn tại tiểu khu dưới lầu công viên bên trong ân ái, lập tức làm Kiều Sang Sang hô hấp trở nên dồn dập. Trắng nõn gò má cũng lập tức một mảnh ửng hồng. Bị Lý Bân trêu đùa nơi riêng tư, càng là truyền đến từng đợt sao động tê dại, làm Kiều Sang Sang dục hỏa không thể ức chế hừng hực thiêu đốt. Thứ 1051 chương tiểu khu trung công viên khoảnh khắc lúc. Kiều Sang Sang trong lòng đã làm vô số lần giãy dụa. Đối với bị người khác nhìn đến xấu hổ, đối với bị người phát hiện sầu lo, cùng với tại giả ngoại cùng tình nhân yêu đương vụng trộm khẩn trương, làm Kiều Sang Sang tâm nhảy đột nhiên gia tốc. Khẩn trương đồng thời, cũng càng thêm hưng phấn. Ân è hèm. Ân kia. Ta đây đi. Ta đi tìm một kiện áo gió khoác lên. Đợi sau khi phải cẩn thận một chút ân. È hèm. Ngươi. Ngươi xác định công viên không có nhiều người sao? Bị Lý Bân một phen khiêu khích trêu chọc, dục hỏa đốt người Kiều Sang Sang lá gan lập tức trở nên lớn lên, trong lòng băn khoăn, tại tình dục xung kích phía dưới căn bản không chịu nổi một kích. Ta thượng trước khi tới cố ý đi một vòng. Hiện tại tiểu khu bên trong mọi người phía trên ban đi, nơi nào còn có cái gì nhân? Ta dạo qua một vòng một người cũng không thấy, mặt khác, công viên mặc dù có camera, nhưng là có rất nhiều là góc chết. Camera chụp không đến. Lý Bân gặp Kiều Sang Sang đã ỡm ờ đáp ứng phía dưới đến. Trong lòng lập tức một trận mừng như điên, tiếp tục dùng ngôn ngữ vỗ về Kiều Sang Sang do dự tâm tư, câu dẫn Kiều Sang Sang nói. Thân ái ngươi chờ ta một chút. Kiều Sang Sang quyến rũ cắn môi một cái, chạy chậm vọt vào phòng ngủ. Trong chốc lát, khoác lên áo gió Kiều Sang Sang xuất hiện lần nữa ở tại Lý Bân trước mặt. Một thân áo che gió màu đen, còn cố ý đeo nhất cặp kính mắt Kiều Sang Sang nhìn có chút giống là một cái đặc công, làm Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, Kiều Sang Sang dáng người là thật không sai, quả thực chính là móc treo quần áo, xuyên cái gì cũng tốt nhìn, mặc phong y đều khó khăn giấu nàng kia gợi cảm thiếu phụ tư thái. Đi thôi, thân ái. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi hưng phấn cười. Có chút không thể chờ đợi lên. Hừ. Nữ nhi của ta vừa mới ngủ, đóng cửa thời điểm nhỏ giọng một chút, chớ đem nàng đánh thức. Chúng ta vẫn là nhanh chút làm nàng ở nhà một mình, ta không như thế nào yên tâm. Kiều Sang Sang liếc mắt nhìn đã ngủ nữ nhi. Cẩn thận đối với Lý Bân nhắc nhở. Tốt, kia chúng ta phía dưới đi thôi. Lý Bân tà ác nhìn chầm chầm Kiều Sang Sang tất chân cùng màu hồng giày cao gót một trận cười dâm, mang theo lén lút Kiều Sang Sang cẩn thận đi ra cửa ngồi vào thang máy. Kiều Sang Sang vẫn là lần thứ nhất làm to gan như vậy kích thích sự tình, trong lòng khó tránh khỏi kích động không thôi. Ôm Lý Bân thân thể, vẫn luôn tại liên tục không ngừng run rẩy, Lý Bân thậm chí có thể đủ nghe được Kiều Sang Sang ồ ồ mà hô hấp dồn dập. Cảm nhận đến ngực kia dồn dập hữu lực tâm nhảy. Thang máy từng tầng một hướng phía dưới, đột nhiên tại bốn lâu dừng lại, điều này làm cho Kiều Sang Sang càng khẩn trương hơn hoảng loạn lên. Cửa thang máy mở ra, một cái trang điểm thời thượng tịnh lệ thiếu phụ theo thang máy ngoại đi đến. Kỳ quái liếc mắt nhìn Kiều Sang Sang kính trâm hòa phong y sau đó, liền dường như không có việc gì quay lưng Lý Bân cùng Kiều Sang Sang tự mình chơi lên rảnh tay cơ. Gặp nữ nhân không có chú ý, Kiều Sang Sang cùng Lý Bân lúc này mới thở vào một hơi. Đinh! Một tiếng chuông reo vang lên, thang máy đến lầu một. Lý Bân đang định lĩnh lấy Kiều Sang Sang xuất môn, lại thấy ngoài cửa đang có hai trung niên nam nhân đứng lấy muốn tiến thang máy. Nhìn đến hai người nam người, Kiều Sang Sang lập tức khẩn trương. Hai tay gắt gao ôm Lý Bân, đem thân thể kề sát tại Lý Bân trên người, thần sắc hoảng hốt, thân thể đều bởi vì khẩn trương mà run rẩy run run lên. Lý Bân tự nhiên lĩnh lấy Kiều Sang Sang đi ra thang máy, dường như không có việc gì hướng về công viên đi tới. Mà kia hai trung niên nam nhân tắt gương mặt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Kiều Sang Sang lộ ra đến màu đen tất chân chân đẹp cùng màu hồng giày cao gót, tràn đầy hâm mộ xì xào bàn tán. Cái này nữ nhân dáng người không sai a. Kia tất đen thật mẹ nó mê người. Tại thang máy bên trong mang cái gì kính râm à? Hai vợ chồng này rất kỳ quái, nên không phải là yêu đương vụng trộm a. Ha ha ha, đối thoại của hai người âm thanh rất nhẹ. Hơn nữa hai người rất nhanh liền đi vào thang máy, nhưng là Kiều Sang Sang cùng Lý Bân vẫn là nghe thấy hai câu, làm cho Kiều Sang Sang gò má lập tức một trận hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên, e lệ oán trách Lý Bân nói, quá điên cuồng. Vừa mới muốn làm ta sợ muốn chết. Chúng ta như vậy ngoạn cũng quá. Quá kích thích. Trái tim của ta bệnh đều phải dọa đi ra. Này có cái gì tốt sợ? Ngươi bây giờ xuyên thật tốt. Hoàn toàn là ngươi tâm lý tác dụng quấy phá thôi. Lý Bân cười liếc mắt nhìn khẩn trương hưng phấn Kiều Sang Sang, không chút phật lòng nói. Nhân gia bên trong mặt lấy đồ lót sexy đâu liền khoác một kiện áo choàng ngươi nói có thể không khẩn trương sao được. Muốn là mới vừa gặp được chính là người quen. Vậy càng mất mặt. Kiều Sang Sang khẩn trương quan sát công viên bốn phía, phát hiện công viên quả thật không có người sau đó, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại. Ngươi nhìn. Công viên không phải là không có người sao? Lý Bân vừa mới nói xong. Liền thấy không xa nhi đồng khu giải trí có hai cái thiếu phụ chính mang theo hai cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài tại du ngoạn, này ngược lại làm cho Lý Bân trong lòng càng thêm hưng phấn kích thích. Bên kia không là có người à? Kiều Sang Sang lúc này cũng nhìn thấy hai cái kia mang theo đứa nhỏ thiếu phụ, bất quá xác nhận cũng không nhận ra kia hai người sau đó, Kiều Sang Sang cũng không có khẩn trương thái quá. Thứ 1052 chương quỳ xuống, không có việc gì, bảo bối, chúng ta đi bên kia không có người địa phương thôi. Lý Bân liếc mắt nhìn mặt khác rừng cây nhỏ cùng mặt cỏ, ông Kiều Sang Sang sân vắng đi dạo đi tới. Chỗ này xã khu coi như là địa phương khu nhà giàu. Nơi này phòng giá trị đã đạt tới 80.000 nhất bình, cho nên bên trong xanh hóa phương tiện làm phi thường tốt. Không chỉ có một đầu dòng sông nhỏ kinh toàn bộ công viên, hơn nữa còn hòn non bộ. Rừng cây nhỏ, lương đình đợi hưu nhàn phương tiện. Bây giờ là buổi sáng 9 điểm nhiều chung, công viên nhỏ bên trong căn bản không có người nào. Nơi này hoàn cảnh rất không sai, thân ái, chúng ta trước ngồi ở trên băng ghế dài nói chuyện phím, đợi đi đến rừng cây nhỏ, Lý Bân chỉ một bên băng ghế dài. Cười hề hề đối với Kiều Sang Sang nói. Ân. Kiều Sang Sang thẹn thùng anh ninh một tiếng, theo lấy Lý Bân ngồi ở băng ghế dài phía trên. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện rừng cây nhỏ nội cũng không có những người khác. lúc này mới gương mặt mong chờ hưng phấn nói, bảo bối, hiện tại nơi này mỹ nhân, ngươi đem áo choàng thoát, đem ngươi gợi cảm thỏ nữ lang nội y lộ ra cấp lão công nhìn nhìn. À! Kiều Sang Sang kinh hoảng quay đầu chung quanh nhìn một vòng. Khẩn trương mân nhanh môi, hưng phấn thở gấp hỏi Lý Bân nói, thân ái nơi này là tiểu khu nội bộ công viên bình thường vẫn là thường xuyên có người trải qua ta. Ta xuyên thành như vậy nếu như bị nhân nhìn thấy làm sao bây giờ? Vậy muốn mắc cỡ chết người, cái này không phải là không có người sao? Mau, bảo bối, làm lão công nhìn ngươi lộ ra ngươi vú lớn cùng huyệt dâm. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được lại lần nữa thúc giục Kiều Sang Sang nói. Kiều Sang Sang hoảng loạn lại lần nữa quét mắt một vòng bốn phía, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Lý Bân, cởi bỏ áo gió nút áo, khẩn trương không yên từ từ mở ra áo gió, đem bên trong màu đen ren thỏ nữ lang tu thân nội y cùng bại lộ đồng thể lõa lộ ra. Hoa Nga. Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nhìn Kiều Sang Sang tại công viên bên trong lộ ra cảm giác, so với tại Kiều Sang Sang gia tùy ý quan sát cảm giác đến kích thích hơn. Đồng dạng, Kiều Sang Sang lúc này cũng thiếu thốn kích thích cả người run run. Ánh mắt càng là liên tục không ngừng quan sát bốn phía, rất sợ có người lúc này xuất hiện, thấy nàng hiện tại dưới dâm đãng lưu bộ dạng. Hỗn hển hỗn hển. Tùy theo Kiều Sang Sang hô hấp càng ngày càng ồ ồ, Kiều Sang Sang chậm rãi cởi xuống trên người áo gió. Đem áo gió đặt ở băng ghế dài phía trên, gần chính là mặt lấy cực kỳ gợi cảm bại lộ thỏ nữ lang đồ lót sexy Kiều Sang Sang đầy mặt thẹn thùng mím môi, e lệ dùng tay che lấy chính mình tuyết trắng bộ ngực đầy đặn. Thân ái như vậy có thể chứ? Ta thật khẩn trương. Ta vẫn là nhanh chút mặc vào đi, Kiều Sang Sang một bên khẩn trương quan sát bốn phía, một bên không yên dò hỏi Lý Bân, muốn canh chừng y tiếp tục mặc lên. Lúc này một cái trang điểm cao quý thuộc phụ vừa vặn lưu một đầu tác ma nha theo công viên bên cạnh đường nhỏ du nhàn rỗi đi quá. Mặc dù đối phương cũng không có phát hiện trốn ở rừng cây nhỏ Lý Bân cùng Kiều Sang Sang, nhưng là cũng để cho không khí lập tức lại trở nên càng thêm khẩn trương kích thích lên. Bảo bối, ngươi nhìn mặt cỏ thật tốt, nhiều nhuyễn, sờ lên liền giống như thảm thoải mái hơn nữa còn xử lý vô cùng sạch sẽ. Các ngươi này vật nghiệp công tác làm không tệ a, Lý Bân hắc hắc hắc cười dâm, cũng không có phản ứng Kiều Sang Sang khẩn trương không yên thúc giục, mà là vuốt ve trên mặt đất mặt cỏ, cười dâm nhìn Kiều Sang Sang. Ân cái này mặt cỏ quả thật thực nhuyễn thực sạch sẽ thân ái ngươi. Ngươi không có khả năng là nghĩ tại mặt cỏ phía trên làm a. Kiều Sang Sang hưng phấn nuốt nước miếng một cái, cuộn mình thân thể khẩn trương hỏi nói. Ôi chao còn không có chơi đã, như thế nào nhanh như vậy liền cấp bách làm. Tán tỉnh điều thư thái làm tiếp mới thoải mái hơn thôi. Lý Bân tà ác cười hắc hắc, chỉ lấy mặt cỏ đối với Kiều Sang Sang nói, bảo bối, ngươi nhìn nữ nhân kia lưu cẩu đi dạo bộ dạng nhiều du nhàn rỗi, ta cũng rất muốn chơi đùa. Ngoan bảo bối, quỳ xuống. Làm chủ nhân ta cũng cảm nhận tại công viên bên trong lưu tiểu mẫu cẩu rỗi rảnh giật đến. Thứ 1053 chương dạy dỗ người vợ chó mẹ nghe được Lý Bân muốn cho nàng giống như chó mẹ quỳ tại mặt cỏ phía trên. Kiều Sang Sang càng khẩn trương hơn hưng phấn, trong lòng cuối cùng lòng liêm sỉ làm Kiều Sang Sang có chút khó có thể tiếp nhận cách làm như thế, nhưng là loại kích thích này mà biến thái tán tỉnh, lại làm Kiều Sang Sang cảm giác vô cùng là mới lạ cùng tràn ngập mong chờ. Thân ái. Tại trong nhà ngươi muốn chơi như thế nào đều có thể nhưng là đây là nơi công cộng nếu để cho nhân nhìn đến ta xuyên thành như vậy quỳ trên đất kia quả thực chính là mắc cỡ chết người. Kiều Sang Sang do dự ngồi phía dưới thân thể, dùng ghế dài cùng Lý Bân thân thể che chắn đối diện cái kia lưu cẩu phu nhân tầm mắt, rất sợ đối phương đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên này. Nơi này đều là bụi cây. Ngươi nằm bò trên đất người khác mới nhìn không tới thôi. Lý Bân cười hề hề cười dâm, duỗi tay vuốt ve Kiều Sang Sang ti trượt màu đen tất chân tiếp tục hướng dẫn Kiều Sang Sang nói, chẳng lẽ Sang Sang ngươi không thích tại như vậy tao nhã công viên nằm bò trên đất cho ta bú liếm. Sau đó cùng ta ân ái sao? Lý Bân nói, trực tiếp rớt ra quần khóa kéo, đem kiên đỉnh giữ tận côn thịt theo bên trong đũng quần móc đi ra. Nhìn đến Lý Bân mê người kiên đỉnh đại côn thịt, Kiều Sang Sang liền lập tức khó kìm lòng nổi nũng nịu rên rỉ. Lý Bân căng kia làm nàng mê muội côn thịt, giống như là có ma lực giống như, làm Kiều Sang Sang vừa nhìn thấy liền không cách nào khống chế đói khát khó nhịn, ý loạn tình mê. Nghĩ. Rất muốn. Đặc biệt nghĩ. Muốn chết ta. Lão công. Ta muốn đại dương vật. Nhìn thấy Lý Bân lấy ra đại côn thịt, Kiều Sang Sang lập tức ý loạn tình mê nheo lại ánh mắt, đôi mắt mê ly si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt, nhu thuận quỳ gối tại Lý Bân dưới hông. Như là một đầu chó mẹ bình thường leo đến Lý Bân chân một bên, le đầu lưỡi si ngốc nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, xì xì, có tiếng tham lam mút hút. Lão công thư thái như vậy sao? Có phải hay không rất kích thích? Có phải hay không cảm thấy rất thích? A xì xì xì xì. Tư Lựu, tiểu mẫu cẩu thật ngoan. Hiện tại bắt đầu phải gọi chủ nhân. Lý Bân nhìn bốn phía một vòng, phát hiện không có người chú ý bên này sau đó. Lúc này mới vừa lòng nhìn Kiều Sang Sang như chó mẹ quyết môn cấp chính mình bú liếm bộ dáng, theo hệ thống thùng vật phẩm trung lấy ra một cái vòng cổ cùng liên đầu, cười dâm đem vòng cổ đeo vào Kiều Sang Sang trên cổ, dùng liên đầu chế trụ vòng cổ. Sách lấy liên đầu đứng lên nhìn một bên thao nói, bảo bối, làm chủ nhân mang theo ngươi tại mặt cỏ phía trên lựu một vòng chơi đùa. Để cho chúng ta Sang Sang tiểu mẫu cẩu thật tốt thích ứng một chút làm chủ nhân tiểu mẫu cẩu cảm giác. Lý Bân kích động hưng phấn nắm chặt liên đầu, duỗi tay vuốt ve Kiều Sang Sang tỉ mỉ trang điểm nhu thuận tóc dài nói. À, còn muốn đi bên kia. Bên kia. Bên kia thực dễ dàng sẽ bị nhìn đến hiện tại cái bộ dạng này quá xấu hổ. Kiều Sang Sang khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này phụ cận tuy rằng cũng không có người, nhưng là Lý Bân chỉ địa phương mặc dù có cây cối che chắn, nhưng là lại địa thế hơi cao, nếu là phụ cận có người, thực dễ dàng liền bị người phát hiện. 3. Lý Bân trong tay nhiều một cây roi da, hướng về Kiều Sang Sang quyết tuyết trắng mông mập hung hăng quất một cái, hưng phấn đối với Kiều Sang Sang nói, càng như vậy, mới càng là kích thích thôi. Đây là chủ nhân nhiệm vụ. Tiểu mẫu cẩu nhất định phải phục tùng. A. Tuyết nộn mông công bị Lý Bân hung hăng rút một roi, cảm giác đau đớn lại làm cho Kiều Sang Sang cảm thấy một trận kích thích, hô hấp dồn dập trở nên càng thêm ồ ồ, Kiều Sang Sang tim đập rộn lên cắn chặt răng. Xuề bàn tay ra ấn về phía trước phương, như là một đầu chó mẹ bình thường quyết tuyết trắng mông lớn chậm rãi bò hướng mặt cỏ ở giữa. Lý Bân kéo liên đầu lưu cẩu bình thường đi theo Kiều Sang Sang phía sau, Kiều Sang Sang đầy đặn tuyết trắng mông cong vặn vẹo không ngừng về phía trước nhúc nhích. Hai bên tuyết trắng mông lúc, quần yếm tùy theo mông vặn vẹo mà kéo mở, lộ ra bên trong ướt sũng nộn huyệt. Tất chân bọc lấy chân ngọc tuyết nộn dài nhọn, nhúc nhích thời điểm càng lộ vẻ mê người. Gợi cảm mạn diệu mê người tóc dài người vợ. Tựa như là chó mẹ bị chính mình dắt cẩu thằng tại trong công viên lưu loan, loại cảm giác này, làm Lý Bân tràn đầy tà ác dâm dục cùng thỏa mãn cảm giác thành tựu. Nhìn Kiều Sang Sang giống như chó mẹ nhúc nhích bộ dạng, Lý Bân trong lòng như có một đốm lửa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Dưới hông côn thịt càng là trướng một trận lửa nóng, cứ như vậy theo bên trong đũng quần ló, giống như một cái rùa khổng lồ theo bên trong giáp xác thò đầu ra, tùy thời chuẩn bị hung ác công kích con mồi. Thứ 1054 chương sợ nhất si nữ trừng mắt nhìn nhau, bị trượng phu sủng ái che chở giống như nữ vương người vợ. Nhưng bây giờ giống như chó mẹ tại công viên bên trong bị giả nam nhân đùa giỡn, không biết Kiều Sang Sang vị kia yêu tha thiết trượng phu của nàng nhìn thấy là dạng gì biểu cảm. Lý Bân trong lòng tà ác nghĩ, theo bên trong túi lấy ra điện thoại. Hướng về Kiều Sang Sang giống như chó mẹ tại mặt cỏ phía trên chậm rãi nhúc nhích dáng người đến đây vài đoạn coi thường tầng. Theo Kiều Sang Sang phía sau nhìn đến, là kia mê người mông đẹp cùng quần yếm trung nhược ảnh nhược hiện ướt ác huyệt dâm. Còn có kia bởi vì nhúc nhích mà bị trên mặt đất vật cứng xé rách xuất khẩu tử màu đen tất chân, mỗi một vết thương trung đều có khả năng lộ ra một mảnh tuyết trắng non mềm. Bị xé rách ra một đám phá động tất chân, làm Kiều Sang Sang nhìn càng thêm mê người. Lý Bân nhẹ nhàng kéo liên đầu, cởi cởi giày cùng tất đem chân đạp tại Kiều Sang Sang tuyết trắng đầy đặn mông đẹp bên trên, dùng chân ngón cái gãy gãy bị đồ lót xe xi gắt gao lặt Kiều Sang Sang hoa cúc. Kiều Sang Sang trên cổ thụ lực. Lập tức dừng lại về phía trước hoạt động tứ chi, quay đầu si ngốc nhìn Lý Bân. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, Kiều Sang Sang lúc này ánh mắt bên trong đã tràn đầy mê ly cùng ngây thơ đáng yêu, kia đỏ ửng hai má phía trên càng là xuân triều phun trào. Tràn đầy ý loạn tình mê dục vọng. Loại này tại dưới giả ngoại bại lộ lưu thân thể, dâm đảng tựa như là chó mẹ tiếp nhận chủ nhân dạy dỗ cảm giác, làm Kiều Sang Sang cảm giác vô cùng kích thích, cũng đặc biệt phấn khích. Khẩn trương qua đi. Kiều Sang Sang ngược lại có chút nóng trung ở loại bệnh này thái kích tình phương thức. Bị gia đình bà chủ cuộc sống kiềm chế cùng trói buộc nội tâm, tại khoảnh khắc này hình như được đến một loại vô cùng kích thích cùng phóng thích. Làm Kiều Sang Sang biết rất rõ ràng chính mình như vậy thực xấu hổ. Thực tội ác, thực hạ lưu, lại nhịn không được muốn đi phục tùng Lý Bân dạy dỗ, nhịn không được muốn đi trải nghiệm loại này biến thái kích thích. Tại quá độ kiềm chế cùng tịch mịch dày vò trung ẩn nhẫn càng lâu, vậy chờ phóng thích cùng bùng nổ thời điểm thì càng điên cùng biến thái. Kiều Sang Sang buộc chặt thần kinh giống như là một viên bị áp chế đến trình độ cực cao lò xo, tại Lý Bân cho nàng cởi bỏ hạn chế một chớp mắt, điên cuồng vỡ ra. Chủ nhân. Địch ta. Tại nơi này. Tại cái này trên cỏ. Địch ta. Vang ngươi. Nô nô rất muốn muốn. Kiều Sang Sang le đầu lưỡi đem thân thể chuyển hướng Lý Bân, mị nhãn như tơ, ngây thơ si mê nhìn Lý Bân côn thịt. Si ngốc dùng phong tao quyến rũ âm thanh khẩn cầu đối với Lý Bân nói. Tiểu mẫu cẩu như vậy đói khát sao? Còn không có điều hoàn tình liền nghĩ bị chủ nhân địch. Hiện tại như thế nào không sợ bị nhân nhìn thấy? Ân. Lý Bân cười dâm đưa ra chân đạp tại Kiều Sang Sang bả vai phía trên, trên cao nhìn xuống cười tà đối với Kiều Sang Sang ra lệnh. Lẳng lơ chó mẹ Kiều Sang Sang, hướng về chủ nhân nằm sấp cốt. Đem đầu lưỡi đưa ra đến giống như chó mẹ cấp chủ nhân liếm dương vật. Vâng. Là chủ nhân. Kiều Sang Sang đói khát lập tức lè lưỡi, tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Giống là chó mẹ vậy quỳ ngồi ở trên đất, ngửa đầu si ngốc nhìn Lý Bân, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Bân cương lên giữ tận côn thịt. Tham lam si ngốc tình dục, làm Kiều Sang Sang đã quên hết tất cả, ý loạn tình mê. Trong suốt nước miếng theo khóe miệng trượt xuống, nhỏ giọt rơi ở trước ngực hai luồng no đủ tròn trịa tuyết trắng vú to bên trên. Kiều Sang Sang hơi nghiêng về phía trước tư thế, làm vốn đầy đặn to mọng vú to có vẻ càng thêm no đủ sung túc. Lâm trung lay động ánh nắng chiếu xuống, trong suốt nước miếng tại tuyết trắng trên ngực lưu động, một giọt trong suốt nước miếng nhỏ giọt rơi tại hang sâu khe ngực bên trong, nhìn Lý Bân liên tục không ngừng nuốt nước miếng, quả thực trong mắt đều phải bị hút vào. Chủ nhân. Chủ nhân đại dương vật đẹp quá vị. A a, xì xì, rất muốn muốn, muốn chủ nhân đại dương vật, địch ta, van cầu chủ nhân lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm, a a, xì xì, tư lựu, chịu không nổi, lẳng lơ chó mẹ không nhịn được, huyệt dâm chảy thật nhiều thủy thủy, Kiều Sang Sang giống như động dục chó mẹ bình thường đưa lấy trượt lựu lựu mềm mại đầu lưỡi. Một bên liếm lấy Lý Bân ẩm ướt đát đát dính đầy nước miếng côn thịt. Một bên là gương mặt sùng bái ngây thơ si ngốc nhìn Lý Bân, ánh mắt kia trung tràn đầy khiêu khích dục vọng cùng quyến rũ mê ly. Hỗn hển. Hỗn hển. Chỉ là Kiều Sang Sang này phong tao quyến rũ trung mang theo khiêu khích ánh mắt. Cũng đã làm Lý Bân dục hỏa đốt người, hô hấp dồn dập. Kiều Sang Sang cái này tao người vợ, quả thực càng ngày càng tao, càng ngày càng mê người rồi. Chủ nhân. Cốt chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ cấp chủ nhân liếm thoải mái sao? Cốt chủ nhân. Hút lựu hút lựu. Cốt chủ nhân nhanh chút điệt lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm. Lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm dâm chất lỏng đều chảy ra đâu? Kiều Sang Sang si ngốc le đầu lưỡi, mê người gò má trắng nõn trung lộ ra xuân triều đỏ ửng. Mị nhãn như tơ đôi mắt càng là trực tiếp si ngốc biến thành dâm đãng trừng mắt nhìn nhau. Cái này biểu cảm trực tiếp đem Lý Bân nội tâm hoàn toàn điểm nổ. Thứ 1055 chương bị người khác nhìn thấy động dục nữ nhân hướng về trừng mắt nhìn nhau lè lưỡi si ngốc bộ dáng. Quả thực giống như là một liều xuân dược. Làm Lý Bân nội tâm dục hỏa cuồng giả sôi trào. Kiều Sang Sang đấu liếc trong mắt si ngốc kiều mị bộ dáng, tràn đầy tính ám chỉ cùng làm Lý Bân phát điên cám dỗ. Giờ này khắc này. Lý Bân chỉ muốn hung hăng đem Kiều Sang Sang cái này lẳng lơ đặt tại thân hạ hung hăng gian dâm. Tận tình phóng thích dục vọng trong lòng. Đem tinh dịch tất cả đều bắn tại cái này lẳng lơ khuôn mặt. Lẳng lơ. Ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến. Chủ nhân hôm nay muốn tham chết ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Kiều Sang Sang lập tức nhanh không nhịn nổi xoay người tử, thật cao nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mông đẹp. Hai chân hơi hơi mở ra. Đem quần yếm nội ướt ác huyệt dâm tận tình mở ra chờ đón Lý Bân cắm vào. chủ nhân. Tốt chủ nhân. Hà. Hà. Mau nhân ta. Thịt chết ta. Lẳng lơ chó mẹ rất muốn bị chủ nhân thịt. Kiều Sang Sang lúc này từ lâu đã dục hỏa đốt người ý loạn tình mê. Nhúc nhích kẹp hút huyệt dâm dâm thủy dậy sóng, tao cả người nóng lên, chỉ muốn bị Lý Bân kia giữ tận côn thịt nhồi vào. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Cái kia thúc thúc cùng A-di đang làm gì thế nha? A-di kia như thế nào giống như con chó nhỏ nằm bò trên đất nha? Bọn hắn thật kỳ quái nha. Đang tại Lý Bân chuẩn bị cầm chặt côn thịt đem dương vật nhét vào Kiều Sang Sang kẹp hút huyệt dâm thời điểm một cái non nớt đáng yêu thiếu nữ âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Lý Bân cùng Kiều Sang Sang đều là vẻ sợ hãi kinh ngạc. Gấp gáp hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài ngơ ngác đứng ở sau lưng của hai người không xa tò mò nhìn bọn hắn. Dâm đảng giả ngoại dạy dỗ cư nhiên bị người phát hiện cũng nhìn đến. Lập tức làm Kiều Sang Sang xấu hổ đứng lên, e lệ duỗi tay che chính mình vú lớn, khẩn trương đối với Lý Bân lo lắng hỏi, bị người khác nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Thân ái. Mắc cỡ chết người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Bân híp mắt nhìn hai cái ngốc lăng lăng đứng tại chỗ nhìn bọn hắn tiểu nữ hài, khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút tà ác cười dâm, đột nhiên tiến lên hai bước hướng về hai cái tiểu nữ hài nói. Tiểu muội muội, hai người các ngươi như thế nào tại nơi này à? Các ngươi ba mẹ đâu này? Nhỏ như vậy cũng không thể chạy loạn nha. Tuổi tác khá lớn tiểu nữ hài có chút sợ hãi lui về sau từng bước, có vẻ có chút cảnh giác. Nhưng là lòng hiếu kỳ lại để cho tiểu nữ hài cũng không có thoát đi, chính là khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Bân không nói lời nào. Mà tuổi còn nhỏ tiểu nữ hài rõ ràng đơn thuần hơn, nhìn Lý Bân phía sau Kiều Sang Sang tò mò hỏi. Thúc thúc. Ngươi và A-di đang đùa trò chơi gì nha? Hảo ngoạn sao? Đương nhiên được chơi nữa. Thúc thúc đang cùng A-di ngoạn một cái nhân vật sắm vai trò chơi đâu. A-di giả trang thành tiểu cẩu cẩu, thúc thúc là A-di chủ nhân. Mang theo A-di tại mặt cỏ phía trên tản bộ đâu. Lý Bân hòa nhã dễ gần ngồi phía dưới thân, cười đối với tiểu nữ hài nói, các ngươi muốn cùng một chỗ chơi sao? Chơi rất khá đây này. Tại sao muốn ngoạn kỳ quái như thế trò chơi? Nhân sao có thể phẫn thành chó bộ dạng à? Hơn nữa, A-di này quần áo xuyên thật là ít a. Một bên lớn tuổi một chút tiểu nữ hài có chút nghi ngờ nhìn Lý Bân phía sau đã lo lắng khoác lên áo gió Kiều Sang Sang tò mò nói. Nhân như thế nào không thể sắm vai cẩu cẩu đâu này? Cẩu cẩu khả ái như vậy, lại là nhân loại chúng ta bằng hữu tốt nhất, A-di phẫn thành chó cẩu chẳng lẽ không đáng yêu sao? A-di nhưng là quá yêu thích phẫn thành chó cẩu đây này. Lý Bân dâm đãng cười cười, xoay người hướng về Kiều Sang Sang vẫy vẫy tay. Kiều Sang Sang sắc mặt đỏ lên, gương mặt xấu hổ không yên bước nhỏ đi đến Lý Bân bên cạnh, đỏ mặt lúng túng khó xử cười đối với hai cái tiểu nữ hài nói. Hai cái tiểu muội muội, các ngươi còn nhỏ, không hiểu những người lớn ngoạn trò chơi, chờ các ngươi trưởng thành, cũng nhất định yêu thích loại này thú vị trò chơi. Đi nhanh đi. Các ngươi ba mẹ, nhỏ như vậy tuổi tác, không cho phép chạy loạn. Nếu gặp được kẻ buôn người bị bắt cóc làm sao bây giờ? Ta muốn ngoạn. Ta cũng muốn ngoạn. Thúc thúc. Ta cũng phải cùng A-di cùng một chỗ chơi phẫn thành chó cẩu trò chơi. Tuổi còn nhỏ tiểu nữ hài nghe Lý Bân vừa nói như vậy. Lập tức liền hứng thú, khóc kêu gào nói muốn cùng một chỗ chơi. Vậy hãy để cho A-di phẫn thành tiểu cẩu cẩu đậu các ngươi ngoạn được không? Lý Bân tà ác cười, xoay người hướng về Kiều Sang Sang nói, Honey, như thế nào đem quần áo mặc? Cởi quần áo, chúng ta tiếp tục ngoạn. Thứ 1056 chương đây là chủ nhân nhiệm vụ à? Kiều Sang Sang kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Bân, liếc liếc nhìn một cái hai cái tò mò tiểu nữ hài, trong lòng xấu hổ bất an khẩn trương nói. Này hai cái hài tử tại nhìn đâu? Như thế nào còn ngoạn? Như vậy cũng quá xấu hổ thân ái. Chúng ta đi về nhà ngoạn được không? Các bé tiểu muội muội muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chơi, ngươi sao có thể như vậy bất cận nhân tình? Lý Bân diễn ngược cười, đối với Kiều Sang Sang lại lần nữa ra lệnh, cởi quần áo, nằm bò trên đất. Nhanh chút! Không nghĩ cấp chủ nhân điệp sao? Đây là chủ nhân cấp nhiệm vụ của ngươi. Nhất định phải hoàn thành. Kiều Sang Sang xấu hổ liếc mắt nhìn hai cái ngây thơ tiểu nữ hài. Hưng phấn Kiều thở hổn hển, thẹn thùng lại lần nữa đem áo gió cởi xuống, hưng phấn lại lần nữa nằm bò trên đất. Tiểu muội muội, ngươi muốn hay không dắt A Di lưu trong chốc lát à? Lý Bân đem cẩu thằng đưa cho tuổi lớn hơn tiểu nữ hài. Cười tủm tỉm hỏi. Thúc thúc A Di trò chơi thật kỳ quái a, bất quá nhìn rất hảo ngoạn. Tuổi lớn hơn tiểu nữ hài theo Lý Bân trong tay tiếp nhận liên đầu, quăng quăng liên đầu nói, tiểu cẩu cẩu nắm chặt tay a. Hỗn hển hỗn hển. Kiều Sang Sang đầy mặt xấu hổ dồn dập thở gấp, nhìn trước mắt cầm lấy cẩu thằng tiểu nữ hài, đột nhiên cảm giác mình lúc này thật biến thành một đầu chó mẹ, dần dần bắt đầu đem chính mình thay vào đến chó mẹ thân phận bên trong. Tại tiểu nữ hài mời phía dưới, Kiều Sang Sang thế nhưng thật vươn tay cầm tiểu tay của cô bé, quyến rũ yêu kiều cười. Ta cũng muốn ngoạn. Ta cũng muốn ngoạn. Thật tốt ngoạn. Tuổi còn nhỏ tiểu nữ hài gặp tỷ tỷ ngoạn thú vị. Lập tức lo lắng kêu la cũng muốn gia nhập. Lý Bân tà ác cười, đem tiểu nữ hài ôm đặt ở Kiều Sang Sang lưng phía trên nói, vậy ngươi liền ngoạn cưỡi ngựa mã trò chơi, hiện tại A Di liền là tọa kỵ của ngươi, một đầu đáng yêu ngựa cái. Tiểu muội muội cưỡi ngựa cái ngoạn a. Cốt ôi chao. Cốt ôi chao. Thật tốt ngoạn. Tiểu nữ hài lập tức cười tại Kiều Sang Sang lưng phía trên vặn vẹo, ôm lấy Kiều Sang Sang cổ liền hô, tiểu mã nhanh chút chạy. Trước mặt dắt Kiều Sang Sang tiểu nữ hài cũng cao hứng kéo lấy liên đầu kéo Kiều Sang Sang đi về phía trước nói, tiểu cẩu cẩu mau đà muội muội đi phía trước bò. Mau cùng ta nha. Kiều Sang Sang trong lòng từng là xấu hổ lại là phấn khích. Cảm giác loại này dâm đãng mà tội ác tình thú trò chơi tràn đầy kích thích cùng tà ác. Mặc dù có lòng muốn kháng cự loại này nhục nhã ngoạn pháp, nhưng là lại cảm thấy có chút muốn ngừng mà không được. Mà đúng lúc này, gương mặt nhe răng cười Lý Bân đã lấy ra sưng tấy cứng rắn như sắt đại côn thịt. Mở ra hai chân nửa ngồi, đem côn thịt tiến đến Kiều Sang Sang thật cao vểnh lấy liên tục không ngừng vặn vẹo tuyết trắng đại phía sau cái mông. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt môi mật, trơn mực huyệt dâm tại quy đầu dưới sự ma sát liên tục không ngừng kẹp hút. Tựa như phải Lý Bân côn thịt hút đi vào. Ha ha. Ân. Ê hèm. A. Chủ nhân. A. Chủ nhân. Muốn. Muốn. Ta muốn. Thật khó chịu. Rất muốn. Cảm nhận đến huyệt dâm thượng tê dại. Kiều Sang Sang lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng rên rỉ. Hỗn hển, Lý Bân hồng hộc thở gấp hỗn hển, hưng phấn hung hăng thúc một cái vòng eo, đem côn thịt hung hăng đưa vào Kiều Sang Sang huyệt dâm. Xì. Một tiếng vào cơ thể âm thanh lên. Kiều Sang Sang lập tức hưng phấn dâm đãng kêu la, a. A a a. Ha ha. Rất tuyệt. Tốt kích thích. A. Tiểu mã ngươi làm sao rồi? Nhanh chút đi phía trước bò nha. Ngồi ở Kiều Sang Sang trên người tiểu nữ hài cũng không biết lúc này nàng dưới hông mỹ nữ A Di đang cùng phía sau quái thúc thúc làm giao phối. Chính là chơi đùa tâm tư 10 phần thúc dục Kiều Sang Sang đi phía trước bò. Trước mặt kéo liên đầu tiểu nữ hài là liên tục không ngừng tha kéo Kiều Sang Sang liên đầu, hi hi ha ha kêu la Kiều Sang Sang, tiểu cẩu cẩu nhanh chút bò qua đến. Bị hai cái tiểu nữ còn thúc dục phía dưới. Kiều Sang Sang đành phải cứ như vậy bị Lý Bân cắm vào huyệt dâm tiếp tục vặn vẹo mông cong về phía trước nhúc nhích. Lý Bân lúc này giống như là một đầu chó đực bình thường nửa ngồi thân thể nghiêng về trước. Dùng dương vật cắm vào Kiều Sang Sang huyệt dâm, một bên tận tình quất cắm, một bên đi theo Kiều Sang Sang thân thể về phía trước di chuyển. Cô suy, dâm đãng quất cắm tiếng không ngừng vang lên, dần dần tiến vào trạng thái Lý Bân hai tay bóp Kiều Sang Sang tuyết trắng mông lớn dùng sức quất cắm Kiều Sang Sang nhanh đến ướt át ấm áp huyệt dâm. Thân thể cùng thân thể kịch liệt va chạm, phát ra ba ba ba va chạm tiếng. Thứ 1057 chương mạo hiểm kích thích a. Ha ha. A a a. Ông trời ơi. A. Nga thượng đế. A a a. Thật là thoải mái. Quá kích thích. A a. Ha ha a. A. Tốt kích thích. Lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm bị chủ nhân cắm vào tốt mãn. Ta là một đầu hạ tiện chó mẹ. Ta là một đầu yêu yêu đương vụng trộm lẳng lơ chó mẹ. A. À. Cốt kích thích. Chủ nhân. Chủ nhân chơi ta. Đừng có ngừng. A. À. A à, a à, a. À. Kiều Sang Sang dâm đãng tiếng rên rỉ lập tức làm hai cái đơn thuần tiểu nữ hài dọa nhảy dựng, nhìn Kiều Sam phong tao quyến rũ cắn môi vểnh mông bị mặt sau quái thúc thúc va chạm bộ dạng. Hai cái tiểu nữ hài lúc này mới ý thức tới không đúng, hai mặt nhìn nhau ngây ngô sửng sốt một chút đến, tò mò nhìn Lý Bân ôm lấy Kiều Sang Sang mông theo Kiều Sang Sang phía sau hung hăng va chạm Kiều Sang Sang mông lớn. Hàm hàm. Hàm hàm. Điềm điềm. Điềm điềm. Hàm hàm. Các ngươi tại nơi nào à? Điềm điềm. Điềm điềm. Các ngươi đừng dọa mẹ. Nhanh chút đi ra. Đúng lúc này, hai cái tiểu nữ hài mẫu thân la lên tiếng từ nơi không xa truyền qua. Lý Bân cùng Kiều Sang Sang đều là vẻ sợ hãi kinh ngạc. Lý Bân lập tức đem dương vật theo Kiều Sang Sang bên trong thân thể rút đi ra, đem tiểu nữ hài theo Kiều Sang Sang trên người ôm xuống dưới. Kiều Sang Sang tắc lập tức duệ khởi áo gió khoác ở thân. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương bất an run rẩy thân thể, hoảng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai vị tiểu muội muội, mẹ của các ngươi tới tìm các ngươi rồi. Các ngươi mau trở về đi thôi. Bất quá, vừa mới cái trò chơi này muốn thay thúc thúc A-di giữ bí mật nha. Như vậy về sau chúng ta mới có thể tiếp tục tại cùng một chỗ ngoạn. Lý Bân cười đối với hai cái tiểu nữ hài dẫn đường nói. Đã biết thúc thúc. Kỳ quái như thế trò chơi, mẹ đã biết nhất định phải chửi chúng ta. Ta mới sẽ không nói. Hai cái tiểu nữ hài gật đầu đồng ý xuống dưới, lập tức đáp một tiếng, quay đầu nhìn về mẹ của mình bên kia chạy tới. Mà có tật giật mình Lý Bân cùng Kiều Sang Sang hai người tắt cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Bước lấy bước nhanh chạy đến hàng hiên bên trong. Nhìn hai cô bé chúng nương nương ôm lấy đứa nhỏ. Hai người đều sợ tới mức không nhẹ dựa vào tại môn phía trên vù vù thở gấp hỗn hển, liên tục không ngừng nhìn trộm hai cái kia nữ hài. Nhưng là, kế tiếp tình huống lại làm cho vốn là cho rằng muốn bại lộ hơn nữa xả chết hai người bất ngờ thở phào một hơi. Hai cái này tiểu nữ hài hình như thực giảng nghĩa khí, tại hai cái mẹ dò hỏi phía dưới chỉ tự không sách vừa mới phát sinh sự tình. Thẳng đến hai cái thiếu phụ mang theo hai cái tiểu nữ hài rời đi sau đó. Lý Bân cùng Kiều Sang Sang lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Hai vị tiểu muội muội, mẹ của các ngươi tới tìm các ngươi rồi. Các ngươi mau trở về đi thôi. Bất quá, vừa mới cái trò chơi này muốn thay thúc thúc A-di giữ bí mật nha. Như vậy về sau, chúng ta mới có thể tiếp tục tại cùng một chỗ ngoạn. Lý Bân cười đối với hai cái tiểu nữ hài dẫn đường nói. Đã biết thúc thúc. Kỳ quái như thế trò chơi. Mẹ đã biết nhất định phải chửi chúng ta. Ta mới sẽ không nói. Hai cái tiểu nữ hài gật đầu đồng ý xuống dưới, lập tức đáp một tiếng, quay đầu nhìn về mẹ của mình bên kia chạy tới. Mà có tật giật mình Lý Bân cùng Kiều Sang Sang hai người tắt cũng lập tức quay đầu bỏ chạy, bước lấy bước nhanh chạy đến hàng hiên bên trong. Nhìn hai cô bé chúng nương nương ôm lấy đứa nhỏ, hai người đều sợ tới mức không nhẹ dựa vào tại môn phía trên vù vù thở gấp hỗn hển. Liên tục không ngừng nhìn trộm hai cái kia nữ hài. Nhưng là, kế tiếp tình huống lại làm cho vốn là cho rằng muốn bại lộ hơn nữa xả chết hai người bất ngờ thở phào một hơi. Hai cái này tiểu nữ hài hình như thực giảng nghĩa khí, tại hai cái mẹ dò hỏi phía dưới chỉ tự không sách vừa mới phát sinh sự tình. Thẳng đến hai cái thiếu phụ mang theo hai cái tiểu nữ hài rời đi sau đó, Lý Bân cùng Kiều Sang Sang lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Thân ái chúng ta vừa mới như vậy cũng quá điên cuồng. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi cũng quá to gan lớn mật. Ngươi sao có thể ngay trước hai cái tiểu nữ hài địch ta. Vừa mới ngươi có biết ta có bao nhiêu khẩn trương sao. Ngươi mau làm ta sợ muốn chết đều. Kiều Sang Sang hồng hộc thở gấp, đầy đặn tuyết trắng vú to không ngừng phập phồng, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực, làm vú một trận rung động, nhìn một bên Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Vừa mới kia lúng cuống dục hỏa lại lần nữa dâng lên. Bảo bối, vừa mới khó như vậy đạo không kích thích sao? Ân. Như vậy yêu đương vụng trộm mới càng có ý tứ thôi. Lý Bân hắc hắc hắc một trận cười dâm, đột nhiên một phen theo Kiều Sang Sang phía sau ôm lấy Kiều Sang Sang. Thô lỗ một phen cởi xuống Kiều Sang Sang áo gió, đem Kiều Sang Sang trực tiếp đặt tại cầu thang tay vịn phía trên, theo bên trong đũng quần một phen lấy ra dương vật, hung hăng hướng về Kiều Sang Sang ẩm ướt đắc đắc huyệt dâm hung hăng thọc đi vào. A. Ha ha. Chủ nhân. A. Kích thích. Tốt kích thích. Lẳng lơ chó mẹ còn muốn. A. Ha ha. Bị Lý Bân hung hăng cắm vào, Kiều Sang Sang lập tức dâm đãng rên rỉ, lập tức hưng phấn tựa như là chó mẹ ghé vào cầu thang phía trên. Vệnh lấy đầy đặn mượt mà tuyết trắng đại thí chưa, dâm đãng kêu la không ngừng đáp lại Lý Bân quất cắm. Chi cát. Còn chưa chờ hai người lại lần nữa tiến vào trạng thái, hàng hiên phía trên đột nhiên lại truyền đến một tiếng mở cửa tiếng. Cảnh giác hai người lập tức khẩn trương che miệng, nín thở ngưng thần một bên giao cấu một bên lắng nghe trên lầu động tĩnh. Khẩn trương kích thích không khí phía dưới, Kiều Sang Sang huyệt dâm trở nên càng thêm mẫn cảm, tại Lý Bân im lặng rất nhanh quất đánh phía dưới. Huyệt dâm liên tục không ngừng co giật, phân bố đại cổ dâm chất lỏng. Khoái cảm càng ngày càng nghiêm trọng, sóng sau cao hơn sóng trước, che miệng đau khổ chống đỡ Kiều Sang Sang khó có thể khắc chế chính mình rên rỉ, liên tục không ngừng phát ra a a a. Dâm đãng kêu la. Cao trào tại phun trào bên cạnh bồi hồi. Tùy thời đều có khả năng tận tình phóng thích. Thứ 1058 chương hàng hiên phía dưới thâu hoang, tặc tặc tặc, tiếng bước chân cùng với một cái nam nhân đáng khinh hừ tiếng hát theo trên lầu tiếng vọng truyền đến. Lý Bân đánh giá này nam nhân hẳn là theo phía trên lầu 3 đi dưới bậc thang đến, rất nhanh sẽ xuất hiện tại mình và Kiều Sang Sang ân ái lầu 1. Tuy rằng lúc này hai người đều đã tiến vào trạng thái, tại cao trào bên cạnh bồi hồi. Nhưng Lý Bân biết, mình và Kiều Sang Sang lúc này phải dừng lại đến, sau đó trốn lên. Tại loại này công cộng trường hợp ân ái, chính là phiền toái như vậy, thường thường bị nhân đánh gãy, nhưng là chính vì vậy, như vậy thâu hoang liền trở nên càng thêm kích thích cùng thú vị. Loại này công chúng trường hợp, căn bản cũng không biết khi nào thì sẽ gặp phải cái gì người, bởi vì chuyện gì bị cắt đứt, như vậy mới càng thêm kích thích, càng thêm làm người ta hưng phấn. Thừa dịp trên lầu nam nhân còn chưa xuất hiện ở lầu một cầu thang góc. Đang tại mãnh liệt quốc cắm Kiều Sang Sang huyệt dâm Lý Bân đột nhiên một phen ôm lên Kiều Sang Sang thân thể yêu kiều, nắm lấy Kiều Sang Sang hai cái vú lớn, cứ như vậy dùng dương vật cắm vào Kiều Sang Sang huyệt dâm, rất nhanh trốn vào lầu một cầu thang phía dưới chỗ tối tăm. Nam nhân hừ tiếng hát càng ngày càng gần, tiếng bước chân ngay tại cầu thang phía trên vang lên. Khẩn trương kích thích không khí. Làm Lý Bân càng trở lên hưng phấn dùng tay che lấy Kiều Sang Sang miệng, dùng dương vật tiếp tục hung hăng theo Kiều Sang Sang phía sau va chạm Kiều Sang Sang mông cong. Đem cung thịt hung hăng từ phía sau tiến vào đâm vào Kiều Sang Sang huyệt dâm chỗ sâu. A. A a. A a. Kiều Sang Sang khẩn trương mồm to thở gấp, mãnh liệt khoái cảm làm Kiều Sang Sang muốn điên cuồng kêu to đi ra, lấy này phóng xuất ra bên trong thân thể kiềm chế bị tích ép khoái cảm. Nhưng Lý Bân tay lại chặt chẽ bụng miệng nàng lại ba, thậm chí làm nàng cảm giác từng đợt ngạt thở. Một loại bị người khác kéo tới góc tường cưỡng gian cảm giác, làm Kiều Sang Sang càng thêm hưng phấn, huyệt dâm liên tục không ngừng kẹp hút giật giật. Làm cho Lý Bân côn thịt cũng là nhất từng đợt khoái cảm thổi quét, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Khi huyệt dâm trung dâm chất lỏng, càng là tích tắc chảy xuôi liên tục không ngừng, trực tiếp làm Lý Bân quần phía trên đều ướt, mảng lớn. Ân. Đất này thượng như thế nào quăng một kiện áo gió à? Lúc này, nam nhân đã đi đến lầu một cửa thang lầu, nhìn cửa thang lầu Kiều Sang Sang rơi xuống áo gió, có chút kỳ quái nói thầm, âm thanh, rồi sau đó như trước dường như không có việc gì đi ra ngoài. A. A a a. A. Ha ha a. Đợi xa lạ nam nhân, rời đi cầu thang lúc, Kiều Sang Sang liền rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể chạy chồng khoái cảm. Dãy dụa tránh thoát Lý Bân chặt chẽ che lấy miệng của hắn bàn tay. Ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích mà thỏa mãn dâm đãng rên rỉ. Một dòng nước ấm đột nhiên theo âm đạo chợt tiết, Lý Bân chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dễ chịu nhiệt lưu theo Kiều Sang Sang đào nguyên chỗ sâu chợt tiết, giống như tiết hồng theo côn thịt cùng âm đạo kết hợp ra cọ rửa mà qua. Đột nhiên dâng lên mà ra, trực tiếp nhuộm ướt Lý Bân quần, làm cho Lý Bân nơi đũng quần ướt một mảng lớn. Lý Bân cố nhịn muốn xuất tinh xúc động, chậm rãi đem dương vật theo Kiều Sang Sang huyệt dâm bên trong rút ra. Tích tắc nhỏ giọt rơi dâm chất lỏng nhìn Lý Bân trong mắt tràn đầy điên cuồng thỏa mãn. Ách! Lý Bân cố nhịn muốn xuất tinh xúc động, chậm rãi đem dương vật theo Kiều Sang Sang huyệt dâm bên trong rút ra, Tích tắc nhỏ giọt rơi dâm chất lỏng nhìn Lý Bân trong mắt tràn đầy điên cuồng thỏa mãn. Thân ái. Ta đến. Thật thoải mái. Quá quá kích thích. Quá thích. Hà. Ha ha. Tâm lão công. Như vậy quá quá kích thích quá nguy hiểm. Ta chúng ta đi nhà ta dù cho tốt làm một lần a. Ta còn muốn. Vừa mới quá khẩn trương. Ta đều không có tận tình phóng thích chính mình. Kiều Sang Sang mặt chưa thỏa mãn dục vọng xoay người hôn nồng nhiệt Lý Bân, ửng hồng hai má phía trên quả thực muốn chảy ra nước. Mê Ly trong mắt mang theo ý loạn tình mê đói khác, cầu xin Lý Bân nói. Lý Bân cũng là hồng hộc thở hổn hển, vừa mới Kiều Sang Sang cao trào kia nhất phía dưới thật sự là quá thích, cung thịt bị huyệt dâm cùng dâm chất lỏng liền kẹp hút mang xung kích. Làm cho suýt chút nữa liền muốn bắn, thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân hết sức bình phục mẫn cảm cung thịt thượng khoái cảm, lại lần nữa đem dương vật chậm rãi nhét vào Kiều Sang Sang huyệt dâm, kéo treo tại Kiều Sang Sang trên cổ liên đầu nói. Tốt, lẳng lơ chó mẹ. Chúng ta đây cứ như vậy cắm vào đi lên. À, như vậy đi lên. Nhà ta nhưng là ở tại 11 lâu đâu. Liền cứ như vậy cắm vào đi đến 11 lâu. Như vậy có khả năng hay không quá nguy hiểm. Kiều Sang Sang gương mặt kinh hãi quay đầu nhìn gương mặt cười dâm Lý Bân, trong mắt lóe lên một tia không yên lo lắng, nhưng là rất nhanh liền bị hừng hực thiêu đốt dục hỏa bao phủ. Kiều Sang Sang do dự một chút sau đó, liền gương mặt hưng phấn cắn môi si ngốc nói. Được rồi. Như vậy đi lên hẳn là rất kích thích. Lão công. Ngươi quá phá hư. Thứ 1059 chương trượng phu trở về gặp Kiều Sang Sang đáp ứng xuống, Lý Bân khóe miệng lập tức giơ lên một chút tà ác phá hư vô lại cười dâm. Dùng dương vật đẩy Kiều Sang Sang theo cầu thang phía dưới chỗ tối tăm đi ra, đỡ lấy Kiều Sang Sang hai cái tuyết trắng mông lớn, cầm lấy Kiều Sang Sang rơi xuống áo gió, một bên quất cắm Kiều Sang Sang huyệt dâm, một bên đẩy Kiều Sang Sang liên tục không ngừng hướng về đi lên lầu. Lẳng lơ chó mẹ. Ghé vào cầu thang thượng leo lên. Muốn giống như chó mẹ hướng lên bò. Như vậy chủ người mới có thể một bên địch ngươi, một bên đưa ngươi lên lầu. Lý Bân hưng phấn cười, nhìn Kiều Sang Sang hai tay nằm sấp tại cầu thang phía trên. Hết sức vểnh mông phối hợp chính mình làm chính mình địch, hơn nữa còn phải cố gắng hướng phía trên bò bộ dáng, khiến cho Lý Bân nghĩ đến chó mẹ bị chó đực địch thời điểm bị người khác đuổi xấu hổ chạy khắp nơi bộ dáng. Hai người động tác giống như là kỳ quái kết hợp thể. Lý Bân giống như là một cái cưỡi một con ngựa nhân mã. Leo lầu thê động tác, cho dù là tứ chi cùng sử dụng, cũng như trước muốn hai chân thay phiên nhảy qua lên lầu thê. Tùy theo Kiều Sang Sang nhúc nhích, căn bản không cần Lý Bân chủ động quất cắm. Chỉ cần theo lấy Kiều Sang Sang tiết tấu, đem dương vật thủy chung chặt chẽ nhét vào Kiều Sang Sang huyệt dâm bên trong, là có thể cảm nhận đến Kiều Sang Sang huyệt dâm dồn dập kẹp hút cùng bởi vì leo lầu thê mà sinh ra ma sát chuyển động. Mỗi leo lên một tầng, cung thịt thượng khoái cảm thì càng mẫn cảm một tầng, kia kích thích mà độc đáo ân ái khoái cảm, cũng theo sát thoải mái hơn một tầng. Hai người cứ như vậy một bên quất cắm, một bên chậm rãi bò phía trên 11 lâu. Đến 11 lâu, Kiều Sang Sang sớm đã là sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầm đìa, mà Lý Bân cũng tốt không được không nhiều lắm, một bên muốn leo lầu, một bên còn muốn ân ái, đây quả thật là hơi mệt chút người. Thân ái. Mệt chết ta. Thật không nghĩ tới, cao như vậy cầu thang. Ta đều không biết mình là như thế nào leo lên đến. Ân ái quả nhiên có thể kích thích ra nữ tiềm lực của con người, phía trước ta bò 5 tầng đều mệt không nhúc nhích đường. Đến 11 tầng sau đó, Kiều Sang Sang sức cùng lực kiệt tê liệt ngã tại Lý Bân trong lòng, làm nũng hôn một cái Lý Bân môi, vặn vẹo mềm mại thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cọ sát Lý Bân thân thể, không ngừng trêu chọc Lý Bân dục hỏa. Hằng Ni, mau trở lại nhà chúng ta đi thôi. Ta muốn tại ta cùng ta lão công giường phía trên, bị ngươi lại hung hăng địch một lần. Ta còn muốn lại nếm thử cái loại này tận tình triều phun cao trào cảm giác. Được không? Chủ nhân. Tiểu mẫu cẩu muốn thôi. Khó được, Kiều Sang Sang thế nhưng là cùng Lý Bân tát lên Kiều. Kiều Sang Sang làm nũng bộ dạng, làm Lý Bân nhìn không khỏi có chút ngây ngốc. Kiều Sang Sang vốn là 90 phân trở lên mỹ nữ. Lại trải qua quá tỉ mỉ trang điểm, tăng thêm đoạn thời gian này chính mình dễ chịu, hiện tại nhìn quả nhiên là xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, so với kia chút gì Minh Tinh có thể xinh đẹp hơn, hơn nữa, loại người này thê ý vị cũng là độc nhất vô nhị. Tuyệt không thể tả. Thật tốt tốt. Tiểu Lẳng Lơ. Chủ nhân hiện tại hãy cùng ngươi về nhà, thật tốt với ngươi tại ngươi và nhĩ lão công giường phía trên lại tận tình cho ngươi ân ái một lần. Lý Bân Triều mến vuốt ve Kiều Sang Sang tinh tế gò má. Tại Kiều Sang Sang Kiều Diễm ướt át môi hồng phía trên hôn một cái. Cốt chủ nhân. Kino tì đi trước cấp chủ nhân mở cửa. Kiều Sang Sang cao hứng mặt cười như hoa, lập tức thôi hàng hiên phòng cháy môn chuẩn bị về nhà. Lão bà. Ngươi ở đây làm gì? Như thế nào còn mặc lấy nội y chạy loạn khắp nơi? Nhưng mà, làm Lý Bân cùng Kiều Sang Sang đều không nghĩ tới chính là, Kiều Sang Sang đẩy ra môn một chớp mắt, một cái nam nhân kinh ngạc âm thanh đột nhiên vang lên. Mở cửa chuẩn bị về nhà Kiều Sang Sang vừa vặn nghênh diện đụng phải đi thang máy về nhà Đoạn Chí Minh. Nghe được Đoạn Chí Minh âm thanh, Lý Bân lập tức kinh ngạc, gấp gáp điêm chân bước nhanh hướng về 12 lâu chạy đi lên. Mà Kiều Sang Sang tắt lập tức thu liễm thất kinh tâm thần. Quyến rũ mềm mại cười nói, không. Không có gì. Vừa mới ở nhà mang đứa nhỏ, nghe phía bên ngoài vang động, ta tưởng rằng ngươi trở về, liền đi ra nhìn nhìn. Lão công, ngươi như thế nào trở về? Nói, Kiều Sang Sang lập tức canh chừng y khoác ở trên người. Kiều Sang Sang vụng trộm nuốt nước miếng một cái, trán thượng tầng mồ hôi mịn theo khóe mắt trượt xuống, trượng phu đột nhiên đến. Làm Kiều Sang Sang kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm bản liền bởi vì ân ái cùng leo lầu thê mà dính dính trên nọc thể lại thêm một tầng mồ hôi. Thứ 1060 chương điên cùng ý tưởng, Nga, hội nghị mở xong rồi, ta trong lòng nghĩ ngươi, liền cố ý cho ngươi đi mua trà sữa cùng bánh ngọt trở về một chuyến nhìn nhìn ngươi và bảo bảo. Kiều Sang Sang trượng phu Đoạn Chí Minh miễn cưỡng mang theo mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi chi sắc, tiến đến Kiều Sang Sang phía sau. Liếc mắt nhìn hàng hiên, phát hiện không có người sau lúc này mới lại cười nói, lão bà, nhanh về nhà a, ngươi làm sao mặt thành như vậy liền đi ra. Này nếu như bị nhân nhìn thấy nhiều không tốt. Oành, một tiếng đóng cửa âm thanh lên, trốn ở 12 lâu cửa thang lầu nghe lén Lý Bân lúc này mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Đối thoại của hai người Lý Bân nghe rành mạch, liền Kiều Sang Sang trượng phu Đoạn Chí Minh nghi ngờ xét nhìn hàng hiên bộ dạng Lý Bân cũng trộm nhìn thấy. Đều là nam nhân, Lý Bân tự nhiên minh bạch Kiều Sang Sang trượng phu ý nghĩ trong lòng, Lý Bân hiện tại có thể khẳng định, Kiều Sang Sang trượng phu đã tại hoài nghi Kiều Sang Sang rồi, ngày đó Kiều Sang Sang trượng phu quả thật uống nhiều rồi, say lợi hại, nhưng là hẳn là vẫn là bảo trì vẻ thanh tĩnh, ngày đó Kiều Sang Sang kỳ quái biểu hiện cùng trong nhà khác thường, hẳn là đã để tỉnh rượu sau Đoạn Chí Minh trở lại vị đến. Trong lòng hoài nghi Kiều Sang Sang. Mẹ nó. Cái này cẩu vật. Đến thật mẹ nó không phải lúc. Lý Bân đưa tay sờ sờ chính mình sưng tấy lửa nóng dương vật, khí thầm mắng một tiếng. Này mẹ nó vừa đốt lên lửa, làm chính dũng cảm. Cứ như vậy bị cứng rắn cắt đứt, điều này làm cho Lý Bân trong lòng rất là căm tức, bên trong thân thể dục hỏa càng là không chỗ phát tiết, làm cho Lý Bân rất là khó chịu. Như bây giờ tử, xem ra là không có khả năng lại đi trộn Kiều Sang Sang cái này tao người vợ rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác sẽ tìm cá nhân tiết tiết lửa. Lý Bân chính cân nhắc hiện tại khoảng thời gian này tìm ai thích hợp, điện thoại đột nhiên vang một chút. Là uy chắc tin tức thanh âm nhắc nhở. Lý Bân gấp gáp lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Dĩ nhiên là Kiều Sang Sang phát đến uy chắc tin tức. Kiều Sang Sang, thân ái, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta lão công lúc này đột nhiên trở về, hắn hẳn là đã hoài nghi ta. Hôm nay là ta không tốt, không để cho ngươi thỏa mãn. Đợi sau khi thứ ta nhất định thỏa mãn ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Hôm nay nhìn đến ta lão công không có khả năng đi, ngươi đi về trước đi. Nhìn Kiều Sang Sang phát đến tin tức, Lý Bân không chỉ có đã không có muốn lui lại tâm tư. Ngược lại trong lòng toát ra một cái càng thêm gan lớn ý tưởng, liền hiện tại, lại chạy tới Kiều Sang Sang liền cùng với thứ kia dạng. Coi như Kiều Sang Sang trượng phu bên cạnh cùng Kiều Sang Sang cái này lẳng lơ yêu đương vụng trộm. Bất quá, làm như vậy phiêu lưu quá lớn, thật sự là quá nguy hiểm. Đương nhiên, tương đối ứng, cũng không phải bình thường kích thích, phi thường làm người ta hưng phấn. Lý Bân, ta thân ái tiểu mẫu cẩu, chủ nhân hôm nay nhất định phải bắn đầy tử cung của ngươi cùng huyệt dâm. Mặc kệ chồng ngươi có hay không. Hôm nay ta nhất định phải tham hai ngươi đủ. Ngươi nghĩ biện pháp chi mở trượng phu của ngươi, tìm cơ hội mở cho ta môn để ta đi vào trốn đi đến. Lý Bân, tính là chồng ngươi tại trong nhà, hắn tổng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn ngươi đi. Chúng ta có thể hút hết làm, hạ thôi. Đem tin tức phát sau khi ra ngoài, Lý Bân lập tức hưng phấn thở dốc lên. Nghĩ đến kia trường cảnh, Lý Bân thật hưng phấn không được, nước miếng nhịn không được ra bên ngoài lưu, làm Lý Bân dốc sức nuốt nước miếng. Đợi trong chốc lát, Lý Bân gặp Kiều Sang Sang chưa có trở về phục, suy đoán Kiều Sang Sang hẳn là tại ứng phó chồng của nàng, liền kích động đốt một điếu thuốc, yên lặng chờ đợi Kiều Sang Sang hồi phục. Cuối cùng, Kiều Sang Sang hồi tái phát trở về. Kiều Sang Sang, à! Điều này cũng quá điên cuồng. Hôm nay chồng ta cũng không uống rượu. Chúng ta như vậy bị phát hiện làm sao bây giờ? Kiều Sang Sang, hơn nữa, chồng ta giống như đã bắt đầu hoài nghi ta rồi. Hắn hiện tại đối với ta thực cảnh giác. Nhìn Kiều Sang Sang hồi phục, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một chút tà ác cười dâm, tiếp tục trả lời, Lý Bân, lẳng lơ chó mẹ. Đây là chủ nhân nhiệm vụ. Phải hoàn thành. Lúc này đây, Kiều Sang Sang rất nhanh liền hồi phục. Kiều Sang Sang, giống như chủ nhân. Chủ nhân ngươi chờ ta một chút. Ta nghĩ biện pháp chi mở hắn một chút, cho ngươi đi mở môn. Nhìn đến Kiều Sang Sang hồi phục, Lý Bân lập tức hưng phấn trở nên đứng dậy, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Vừa nghĩ đến đợi sau khi có thể làm điên cuồng kích thích sự tình, Lý Bân liền kích động khó kìm lòng nổi tim đập rộn lên, liền mang theo tay đều tại run. Leng keng. Đợi ước chừng hơn 10 phút. Kiều Sang Sang cuối cùng lại phát đến tin tức. Lúc này đây, Kiều Sang Sang rất nhanh liền hồi phục. Kiều Sang Sang, giống như chủ nhân. Chủ nhân ngươi chờ ta nhất, hạ. Ta nghĩ biện pháp chi mở hắn một chút, cho ngươi đi mở môn. Nhìn đến Kiều Sang Sang hồi phục, Lý Bân lập tức hưng phấn trở nên đứng dậy, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Vừa nghĩ đến đợi sau khi có thể làm điên cuồng kích thích sự tình, Lý Bân liền kích động khó kìm lòng nổi tim đập rộn lên. Liền mang theo tay đều tại run. Đợi ước chừng hơn 10 phút, Kiều Sang Sang cuối cùng lại phát đến tin tức. Kiều Sang Sang, môn ta đã vụng trộn mở ra. Bảo bối ngươi nhanh chút tiến đến. Chồng ta bây giờ bị ta ép đi tắm, ngươi nhanh chút tiến đến. Sau đó trốn được trong phòng ngủ tủ quần áo bên trong. Ta tại cửa phòng tắm nhìn hắn. Thứ 1061 chương kích tình thâu hoang. Lý Bân lập tức hồi phục một tiếng, tốt, sau đó, gấp gáp chạy chậm lén lút chạy đến 11 lâu cửa thang lầu, đẩy ra môn mọi nơi liếc mắt nhìn sau đó. Bước nhanh đi đến Kiều Sang Sang cửa nhà, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy môn, môn quả nhiên không có đóng phía trên, thực nhẹ nhàng liền mở ra. Lý Bân tốc độ cực nhanh lắc mình vào cửa. Liền nhìn thấy Kiều Sang Sang khoác áo gió chính đứng ở cửa phòng tắm khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Vừa nhìn thấy Lý Bân lưu tiến đến, gấp gáp hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay, chỉ một bên phòng ngủ, ý bảo Lý Bân trốn đến phòng ngủ bên trong đi. Lý Bân gấp gáp tướng môn nhẹ nhàng quan phía trên, rồi sau đó điểm chân cẩn thận đi đến Kiều Sang Sang phía sau. Không nói lời gì một tay lấy Kiều Sang Sang ôm tại ngực bên trong, thì thầm tại Kiều Sang Sang bên tai nói, bảo bối. Có muốn chết ta? Chủ nhân dương vật khó chịu chết đi được, mau làm chủ nhân trước cắm vào vài cái. À! Ta lão công tại bên trong tắm rửa đâu? Này! Như vậy quá nguy hiểm. Kiều Sang Sang trên miệng sầu lo sợ hãi, thân thể lại tùy theo Lý Bân âu yếm cùng trêu đùa chủ động dán hướng Lý Bân, tại Lý Bân trên người vặn vẹo. Liên tục không ngừng dùng chính mình tuyết trắng đầy đặn mông công ma sát Lý Bân cứng trắng phần hông. Nhân lúc nhĩ lão công tại bên trong tắm rửa, vừa vặn có thể cấp chủ nhân thật tốt cắm vào vài cái trước giải giải khác. Vừa mới ngươi cái này tiểu lẳng lơ cao trào thư thái. Chủ nhân có thể còn không có bắn ngươi. Ngươi muốn nghẹn chết chủ nhân sao? Tiểu mẫu cẩu. Lý Bân ló đói khát nhìn Kiều Sang Sang trước ngực bị nội y nâng lấy hai luồng trắng bóng đầy đặn vú to, dâm đảng bàn tay to một phen xốc lên Kiều Sang Sang thỏ nữ lang áo ngực. Hai tay nhất nắm chắc Kiều Sang Sang hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ, tận tình vuốt ve vân vê trêu đùa. Dâm đảng sữa tươi tại dưới chen ép phun ra ngoài, mềm mại xúc cảm cùng ẩm ướt trượt sữa tươi, làm Lý Bân nhu ý loạn tình mê. như si như say. Kiều Sang Sang đôi này thời kỳ cho con bú vú sữa nhất hấp dẫn Lý Bân yêu nhất, chính là Kiều Sang Sang lúc này phun sữa thủy kiên đỉnh đu đủ nhũ. Như vậy mỹ nhũ, lại tăng thêm như thế dâm đãng mê người sữa tươi. Quả thực chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. Ê hèm. Ân. Hừ hừ hừ. Hừ hừ ân. Thân ái. Đợi sau khi. Đợi sau khi. Ê hèm. Ta. Ta canh chừng y thoát. Ê hèm hừ. A. Hà. Kiều Sang Sang căn bản không qua nổi Lý Bân cám dỗ. Lý Bân chính là dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển Kiều Sang Sang mẫn cảm đầu vú. Kiều Sang Sang liền lập tức lại lần nữa dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được lên. Đem áo gió thành thạo cởi xuống, Kiều Sang Sang lập tức nhếch lên mông cong, dùng chính mình tuyết trắng đầy đặn mật đào mông chống đỡ Lý Bân đào đi ra sưng tấy côn thịt, hai bên đầy đặn đại bờ mông kẹp lấy Lý Bân lửa nóng côn thịt một trận cao thấp hoạt động. Lẳng lơ. Lão tử hôm nay muốn làm chết ngươi. Coi như nhĩ lão công mặt. Làm ngươi cầu xin mới thôi. Lý Bân sắc mặt dữ tợn lộ ra tà ác cười dâm, duỗi tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay Kiều Sang Sang huyệt dâm. Hung hăng từ phía sau tầng tầng lớp lớp đâm vào Kiều Sang Sang ẩm ướt trượt huyệt dâm. A. Ha ha. Chủ nhân. Thật thoải mái. Bị chủ nhân dương vật nhồi vào cảm giác thật thoải mái. Còn muốn. Còn muốn. Địch ta. Dùng sức địch ta. Tại chó mẹ trượng phu bên cạnh tận tình cưỡng hiếp lẳng lơ chó mẹ. Cốt chủ nhân. Ha ha. A. Ha ha. Cung thịt nhất cắm vào Kiều Sang Sang huyệt dâm, Kiều Sang Sang liền lập tức tiến vào trạng thái. Không chút nào quản trượng phu của nàng ngay tại một môn chi cách phòng tắm bên trong tắm rửa, phóng đãng ngửa đầu ép lấy âm thanh liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, chủ động vặn vẹo mềm mại thân thể yêu Kiều phối hợp Lý Bân quất cắm. Tí tách, phòng tắm nội tí tách tiếng nước ép qua Kiều Sang Sang dâm đãng tiến trên rỉ, không chút nào biết mình bây giờ ngay tại bị người khác xanh biết Đoạn Chí Minh lúc này chính liên tục không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa chính mình nóng tràn đầy mồ hôi thân thể. Nhìn chính mình dưới hông mềm mại vô lực lại cực kỳ nhỏ đồ chơi kia, Đoạn Chí Minh trong lòng tràn đầy tự ti cùng thống khổ. Vừa nghĩ đến Mỹ Kiều thê kia mạn diệu mê người nóng bỏng dáng người cùng mê người giống như thiên sứ mỹ mạo. Đoạn Chí Minh cũng rất nghĩ hiện tại liền xông ra đem thê tử ép ở trên giường hung hăng đến một pháo. Nhưng là, dưới hông công việc này lại như thế nào cũng lập không được. Vừa mới nhìn đến Mỹ Kiều thê mặc lấy một thân gợi cảm đồ lót sexy trong nháy mắt. Đoạn Chí Minh phá lệ thế nhưng cứng lên, có như vậy trong chốc lát, Đoạn Chí Minh cho rằng chính mình hùng phong trở về. Thứ 1062 chương Đoạn Chí Minh khổ sở nhưng là đang lúc Đoạn Chí Minh chuẩn bị thật tốt cùng thê tử đến một hồi đã lâu ân ái thời điểm thê tử lại cự tuyệt hắn. Còn làm hắn tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Chính là như vậy một lát sau, Đoạn Chí Minh liền lại mất đi hùng phong. Hắn thực muốn cho dương vật của mình lại lần nữa hùng lên, đang dùng lạnh lẽo thoải mái nước trôi đánh thân thể của chính mình đồng thời. Đoạn Chí Minh liên tục không ngừng dùng tay tại dương vật phía trên làm tích tông vận động, ảo tưởng thê tử kia mỹ dịu dáng người, ảo tưởng thê tử tuyết trắng đầy đặn bộ ngực. Một mực nỗ lực rất lâu, lại như thế nào đều không có bất cứ hiệu quả nào. Xác định chính mình thật không cách nào nữa cương lên sau đó, Đoạn Chí Minh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Hoành! Đoạn Chí Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tầng tầng lớp lớp một vòng tạp tại trên tường. Nước mắt không ngăn được theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Mượn tắm rửa tiếng nước che giấu, Đoạn Chí Minh đã khóc không thành tiếng. Thê tử Đoạn thời gian này kỳ quái biểu hiện, sớm đã làm Đoạn Chí Minh nhận thấy thê tử xuất quỷ sự tình. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình uống rượu ngày đó, thê tử ngay trước mặt của hắn cùng cái kia gian phu đang làm yêu. Ngày đó hắn là uống nhiều rồi, nhưng là chẳng phải là chút nào vô ý thức. Thê tử ngày đó khác thường vô cùng hành động. Tại hắn tỉnh rượu sau nghĩ đến, chính là đang trộn trộn ân ái. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không thể xác định những cái này đoán nghĩ. Nhưng là thê tử phản bội chính mình xuất quỷ giả nam nhân sự tình, trong lòng hắn đã vạn phần xác thực định. Nếu là bình thường nam nhân, tại biết thê tử xuất quỷ sau đó, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình chất vấn thê tử, sau đó cùng thê tử ly hôn. Nhưng thê tử được đến trừng phạt. Thậm chí cũng có tánh khí nóng nảy nam nhân hành hung thê tử, sắp bị Xanh Biếc căm hận hung hăng phát tiết tại thê tử trên người. Nhưng là, Đoạn Chí Minh lại như thế nào cũng hận không được. Hắn như trước yêu tha thiết thê tử Kiều Sang Sang. Thậm chí, đối với thê tử, hắn nội tâm tràn đầy áy náy. Trừ bỏ thê tử xuất quỷ chuyện này, thê tử khác biểu hiện, tại Đoạn Chí Minh nhìn đến thê tử chính là một cái vô có thể soi mói hiền thê lương mẫu, một cái chân chính cốt thê tử. Mà xuất quỷ chuyện này, Đoạn Chí Minh cũng minh bạch, thậm chí quái thê tử, quái chính là hắn chính mình vô dụng, quái chính là hắn lúc nào cũng là đi công tác bên ngoài không rảnh làm bạn thê tử. Thê tử cái này tuổi tác gia đình bà chủ. Vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều là cần nhất làm bạn cùng thỏa mãn thời điểm. Mà lúc này đây, hắn lại không thể bồi tại bên cạnh thân thể của nàng, không thể dùng thân thể của chính mình đi thỏa mãn nàng. Vậy cũng đừng trách nam nhân khác thừa dịp lúc thiếu mà vào. Suy bụng ta ra bụng người, hơn 2 năm không có tình yêu, một tháng chỉ có thể cùng người yêu tại cùng một chỗ 3-4 ngày, đổi bất kỳ cái gì một người, chỉ sợ đều có khả năng bởi vì tịch đừng mà không qua nổi bên ngoài cám dỗ. Càng huống chi, hay là hắn xinh đẹp như vậy mê người vưu vật kiều thê. Thậm chí quái Sang Sang. Thậm chí quái Sang Sang. Sang Sang là một hảo nữ nhân. Là một tốt thê tử. Này đều tại ta vô dụng. Ô ô ô trách ta vô dụng. Ô ô ô ô. Đoạn Chí Minh thống khổ ngồi ở trên mặt đất lớn tiếng nức nở khóc. Nghĩ đến đứa nhỏ, nghĩ đến thê tử đối với chính mình tốt, nghĩ đến hai người đã từng ân ái, nghĩ đến cùng một chỗ trải qua mưa gió. Đoạn Chí Minh trong lòng dĩ nhiên quyết định, chỉ cần thê tử không cùng hắn ly hôn, chỉ cần thê tử có thể lưu tại cái nhà này bên trong. Hắn có thể tha thứ thê tử phản bội, thậm chí, hắn có thể tiếp nhận thê tử cùng cái kia gian phu bảo trì quan hệ. Chỉ cần thê tử không ly khai chính mình, không ly khai con của mình. Chỉ cần cái nhà này có thể duy trì buổi chiều. Hắn nguyện ý làm xuất xứ có nhượng bộ. Cho dù là làm nam nhân kia quang minh chính đại đến nhà của hắn cùng vợ của hắn ân ái. Chính mình không cho được thê tử. Hắn có thể cho nam nhân kia cho nàng. Đoạn thời gian này, đoán được thê tử xuất quỷ sau Đoạn Chí Minh vẫn luôn đang khổ cực dãy dụa đau khổ tự hỏi, hôm nay, hắn cuối cùng cố lấy dũng khí. Hèn mọn làm ra quyết định này. Nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, làm Đoạn Chí Minh minh bạch, chính mình không muốn, cũng không thể mất đi chính mình tình cảm chân thành thê tử cùng đứa nhỏ. Mà một khi đem thê tử xuất quỷ sự tình đâm phá cũng truy cứu thê tử. Vậy hắn nhóm đoạn hôn nhân này, liền đi tới phần cuối. Hắn nếu không phải nghĩ mất đi tình cảm chân thành thê tử, cũng chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm của mình, tiếp tục giả trang cái gì cũng không biết. Thậm chí, hắn thực muốn biết thê tử gian phu là ai. Hắn muốn cùng cái kia gian phu thành khẩn nói một chút. Chỉ cần hắn không đem thê tử của mình theo gia đình của hắn mang đi, hắn có thể làm ra bất kỳ cái gì nhượng bộ. Đoạn Chí Minh không biết chính là, tại hắn tại trong phòng tắm đau khổ dãy dụa thời điểm hắn tình cảm chân thành kiều thê. Đang tại nhất bức tường chi cách cửa phòng tắm bên ngoài, cùng cái kia gian phu tận tình mà điên cuồng giao hoang. Cái kia giả nam nhân tráng kiện hữu lực kiên đỉnh đại côn thịt liên tục không ngừng quất cắm hắn thê tử huyệt dâm, nàng tình cảm chân thành xinh đẹp kiều thê tại giả nam nhân giảng hòa hạ cao trào thay nhau nổi lên. Dâm đảng kêu la liên tục, thích dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Thứ 1063 chương tình cảm vợ chồng hắn cho rằng ngạo, yêu không bỏ được nhiều chạm vào cặp kia kiều thê mỹ nhũ, càng là bị giả nam nhân Lý Bân không kiên nể gì chà xát trêu đùa. Lấy ra từng đường màu hồng dấu vết, bài trừ các loại dâm đảng cực hạn hình dạng, làm người ta nhìn quả thực giống như là tại chà đạp, kia vú sữa quả thực muốn bị Lý Bân chen bạo. Mà hắn xinh đẹp kiều thê kia mềm mại mật huyệt. Lúc này chính dâm thủy dậy sóng liên tục không ngừng bị giả nam nhân Lý Bân dương vật hung hăng quất cắm, huyệt dâm kẹp hút, bởi vì trình độ cực cao khoái cảm mà phun trào cháy nóng đậm đặc dâm chất lỏng. Đoạn Chí Minh như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Thê tử cùng gian phu thế nhưng to gan lớn mật tại hắn tại trong nhà thời điểm tại trong nhà của hắn tận tình thâu hoang giảng hòa. Tí tách tiếng nước hoàn toàn mà dừng. Ngoài cửa. Chính giao chiến khó bỏ khó phân Lý Bân cùng Kiều Sang Sang lập tức bừng tỉnh ngừng phía dưới động tác. Tuy rằng lúc này hai người đều đã muốn ngừng mà không được, nhưng là vì lý do an toàn, Lý Bân vẫn là chậm rãi đem dương vật theo Kiều Sang Sang ướt át huyệt dâm trung rút đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiều Sang Sang mông về sau. Lý Bân rất bình tĩnh bước nhanh lui vào phòng ngủ bên trong, một đầu chui vào đáy giường phía dưới trốn tránh đi vào. Kiều Sang Sang khẩn trương mồm to thở gấp, nhẹ nhàng vỗ lấy dồn dập cao thấp phập phòng mỹ nhũ, trận hít sâu sau đó. Mới cuối cùng đem nội tâm bình yên tĩnh xuống. Thu thập một chút quần áo cùng biểu cảm sau đó, lúc này mới xoay người đi đến phòng khách, giả trang tại bận bịu gia vụ. Cửa phòng tắm đẩy ra, Đoạn Chí Minh u buồn khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra một tia lúng túng khó xử nụ cười. Nhìn thê tử mặc lấy một thân gợi cảm xinh đẹp đồ lót sexy tại phòng khách bên trong dọn dẹp vệ sinh, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng là rất nhanh, trong lòng hắn khó được thăng lên dục vọng lại bị tiều tụy thể xác tinh thần hao mòn hầu như không còn. Lão bà, cực khổ. Cho ngươi lúc nào cũng là bận trong bận ngoài, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đoạn Chí Minh đau lòng đi đến Kiều Sang Sang phía sau, ôm nhu mềm giọng nói nói. Lão công, ngươi tắm xong à? Mau ngồi hạ nghỉ ngơi một hồi. Ta cho ngươi thiết quả ướp lạnh. Kiều Sang Sang ôm nhu xoay người hướng về Đoạn Chí Minh cười cười, trên mặt như trước vẫn là đầy mặt ửng hồng, làm nàng nhìn tràn đầy quyến rũ dụ cảm giác. Không cần không cần. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi, xuống đi. Ta đi rửa cho ngươi hoa quả. Đoạn Chí Minh lập tức cướp mang lên mâm đựng trái cây, xoay người đi vào phòng bếp. Kiều Sang Sang gấp gáp cầm lấy áo gió khoác ở trên người, tâm thần không yên nghĩ kế tiếp nên đối phó thế nào chính mình trượng phu. Vừa rồi Đoạn Chí Minh trở về nhìn đến chính mình xuyên như thế gợi cảm, liền nghĩ muốn cùng nàng thân thiết, nhưng là Kiều Sang Sang hiện tại đối với sớm tiết vô năng trượng phu sớm liền mất đi hứng thú. Trong lòng nghĩ đều là giả nam nhân Lý Bân căng kia tráng kiện cứng rắn lửa nóng đại cung thịt. Vì thoát khỏi trượng phu dây dưa, Kiều Sang Sang liền lấy cớ trượng phu trên người có mùi mồ hôi làm trượng phu đi tắm rửa kéo dài thời gian. Mà bây giờ, trượng phu Đoạn Chí Minh đã rửa xong thân thể, kế tiếp nếu trượng phu lại tiếp lên đến cùng với chính mình thân thiết lời nói. Nàng thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Kiều Sang Sang càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Càng nghĩ càng cảm thấy hạ lưu như vậy, nhưng đồng thời, Kiều Sang Sang trong lòng cũng thăng lên một loại khác thường hưng phấn cùng kích thích. Lão công không muốn cắt á. Ta hiện tại không muốn ăn thủy. Ta đi gian phòng bồi tiếp bảo bảo ngủ, ngươi nếu không cũng cùng đi ngủ một hồi a. Hôm nay dậy sớm như thế, vẫn là ngủ cái hồi lung giác a, đợi sau khi ăn cơm ta gọi ngươi. Kiều Sang Sang đi đến cửa phòng bếp. Nhìn chính không yên lòng thiết dưa hấu Đoạn Chí Minh ôn nhu nói. Đoạn Chí Minh gấp gáp quay đầu liếc mắt nhìn quyến rũ xinh đẹp kiều thê, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, vẫn gật đầu một cái nói, tốt. Ngươi đi trước đi, ta tắm rửa tay liền đến. Quả thật có điểm mệt nhọc. Kiều Sang Sang xinh đẹp vặn vẹo vòng eo xoay người đi vào phòng ngủ, khẩn trương mà xấu hổ trộn trộn liếc mắt nhìn trốn gian phu Lý Bân tủ quần áo. Rất bình tĩnh nằm tại trên giường nhìn vẫn còn ngủ say nữ nhi. Trong lòng nghĩ đợi sau khi có thể phát sinh xấu hổ một màn, càng nghĩ càng là hưng phấn, càng nghĩ càng là dục hỏa khó nhịn. Sang Sang, ta có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Đoạn Chí Minh đi vào phòng ngủ, nhìn đến thê tử mạn diệu xinh đẹp thân thể yêu kiều nghiêng nằm tại trên giường tràn đầy cám dỗ. Do dự vẫn là mở miệng nói. Làm sao vậy lão công? Ngươi hôm nay nhìn như thế nào lo lắng, giống như có tâm sự, là công ty gặp được phiền toái gì sao? Kiều Sang Sang thẹn thùng liếc mắt nhìn trượng phu, quan tâm hỏi. Vậy cũng là không có. Đoạn Chí Minh ấp a ấp úng nếm thử đem trong lòng nói làm rõ, nhưng là nói đến bờ môi, lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Ta nghĩ ngươi. Thứ 1064 chương kỳ quái vợ chồng quan hệ Đoạn Chí Minh còn chưa có nói xong. Kiều Sang Sang liền quyến rũ hướng về Đoạn Chí Minh vỗ vỗ giường nói, lão công đứng ở đó làm gì? Mau nằm trên giường đến cùng chúng ta cùng một chỗ một lát thôi. Thật sự rất khó chịu, nhìn trên giường kiều mị mà xinh đẹp gợi cảm thê tử. Đoạn Chí Minh đến bờ môi nói lại lần nữa nuốt trở vào, do dự nằm chết dí giường một bên khác, cùng Kiều Sang Sang cách ở giữa nữ nhi nằm xong sau lại lần nữa nói, lão bà ta. Ta biết cùng ta sau khi kết hôn. Ngươi một mực thực vất vả, cũng thực ủy khuất. Ta vì công tác có rất ít thời gian cùng ngươi. Hơn nữa, Hơn nữa ta không thể cho ngươi một cái đã kết hôn nữ nhân vốn nên có được sung sướng. Ta thật vô cùng thẹn đối với ngươi. Sang Sang, thực xin lỗi. Gả cho ta ủy khuất ngươi. Lão công, ngươi đột nhiên nói những cái này làm gì? Tốt, thật tốt, nói cái gì thực xin lỗi. Kiều Sang Sang nghĩ đến trốn tại tủ bát bên trong tình phu, trong lòng không khỏi xấu hổ thẹn. Nhưng là hồi tưởng lại hôm sau thời gian, Kiều Sang Sang trong lòng lại không có so ủy khuất. Trượng phu nói cũng không sai, sau khi kết hôn nàng liền mang thai trượng phu đứa nhỏ, mà từ mang thai sau đó, hai người bọn họ liền đã không có bình thường vợ chồng cuộc sống. Vì mua nhà hai người thiếu rất nhiều nợ vụ, vì duy trì cái gia đình này, trượng phu Đoạn Chí Minh liều mạng công tác, có rất ít thời gian theo nàng, sớm tiếp trượng phu càng là tại bận rộn công tác bên trong biến thành một cái không có năng lực. Kiều Sang Sang tuy rằng trong lòng xấu hổ thẹn, nhưng là lại cũng không biết là chính mình đã làm sai điều gì. Nàng là vừa vặn bình thường nữ nhân, nàng cần phải nam nhân làm bạn cùng sinh lý thượng thỏa mãn. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng dỗ trượng phu làm trượng phu đi vào giấc ngủ. Sau đó tốt cùng tình nhân ngay trước trượng phu mặt tận tình giao cấu. Như vậy, nhất định vô cùng kích thích. Chỉ là nghĩ nghĩ, Kiều Sang Sang cũng đã dâm thủy chảy nhỏ giọt. Sang Sang, dù như thế nào, thỉnh không phải rời khỏi ta. Ta, chỉ cần ngươi không ly khai ta, vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Vô luận ngươi đã làm sai điều gì sự tình, ta cũng đều có thể tiếp nhận hơn nữa tha thứ. Cho nên, mời ngươi không phải rời khỏi ta. Đoạn Chí Minh nhìn bên cạnh ngủ say nữ nhi, đột nhiên kích động ôm lấy Kiều Sang Sang cánh tay, kích động nghẹn ngào lên. Lão công, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có khả năng rời đi ngươi? Chúng ta là vợ chồng. Chúng ta là người một nhà. Còn có chúng ta bảo bảo. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có khả năng bỏ được rời đi ngươi? Kiều Sang Sang theo trượng phu nói trung hình như ý thức được một ít gì, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, có chút kinh hoảng an ủi Đoạn Chí Minh nói. Kiều Sang Sang tính là lại đơn thuần, lúc này cũng đã đoán được trượng phu này kỳ quái hành động là vì cái gì. Trong lòng nàng dĩ nhiên minh bạch, chính mình xuất quỷ sự tình đã bị trượng phu biết được. Mà trốn tại dưới đáy giường Lý Bân. Lại theo Đoạn Chí Minh nói trung nghe được một tia bất thường ý vị. Kiều Sang Sang trượng phu giống như hồ đã biết Kiều Sang Sang xuất quỷ sự tình, nhưng là, lại lựa chọn tha thứ, thậm chí, còn hèn mọn khẩn cầu Kiều Sang Sang không phải rời khỏi hắn. Một cái nam nhân, nhưng lại tiếp nhận thê tử phản bội, còn hèn mọn khẩn cầu thê tử không phải rời khỏi. Như vậy hèn mọn, làm Lý Bân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, cũng thực là đồng tình thương hại Kiều Sang Sang trượng phu. Bất quá, điều này cũng làm cho Lý Bân cảm thấy Kiều Sang Sang cái này xinh đẹp người vợ trở nên càng ngày càng tốt chơi. Thật vậy chăng? Sang Sang, chỉ cần ngươi không ly khai ta. Ta nhất định làm việc cho giỏi, nhất định càng thêm thương ngươi. Yêu ngươi. Đoạn Chí Minh kích động ôm chặt Kiều Sang Sang, như trút được gánh nặng bình thường nghẹn ngào. Lão công, ngươi như thế nào đột nhiên nói lời như vậy? Ngươi có phải hay không đã biết một ít gì? Ta. Kiều Sang Sang không yên hoảng loạn muốn giải thích. Nhưng không biết nên như thế nào nói dối, nàng càng không biết trượng phu này là đang nói lời trong lòng vẫn là đang thử thăm nàng. Dù sao cũng là có tật giật mình, Kiều Sang Sang nhất thời hoảng loạn không biết nên như thế nào ứng đối. Trong lòng áy náy cùng với cùng trượng phu nhiều năm như vậy tình cảm, làm Kiều Sang Sang rất muốn làm một ít gì bù đắp một chút trong ngực khóc trượng phu. Nhưng mà đúng lúc này, Kiều Sang Sang đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó tham hướng về phía bắp đùi mình. Tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve chậm rãi hướng mình mật huyệt di chuyển. Kiều Sang Sang trong lòng căng thẳng, gấp gáp hướng về phía sau liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái cầm lấy một viên màu hồng phấn trứng trung bàn tay to chính cẩn thận sờ hướng hạ bộ của nàng. Thứ 1065 chương nguyện ý tiếp nhận phản bội nam nhân. Kiều Sang Sang lập tức minh bạch Lý Bân ý tứ, trong lòng xấu hổ khẩn trương đồng thời, lại không chút nào chống cự ý tứ, ngược lại một bên vỗ về trượng phu hấp dẫn trượng phu lực chú ý. Một bên mở ra chính mình chân ngọc, xấu hổ mân nhanh môi, mong chờ đợi Lý Bân tiết ngoạn. Thật sự rất khó chịu, Lý Bân tặc hề hề theo đáy giường phía dưới ló, nhìn đến Kiều Sang Sang dùng thân thể chắn Đoạn Chí Minh, mà Đoạn Chí Minh là chui đầu vào Kiều Sang Sang trong ngực nức nở. Liền đánh bạo hoạt động thân thể, theo giường phía dưới ngẩng lên thân, đem trong tay trứng trung nhẹ nhàng đẩy, trứng trung lập tức bị kẹp hút ướt ác mật huyệt một ngụm nuốt xuống. Đem trứng trung nhét vào Kiều Sang Sang huyệt dâm, Lý Bân lập tức lại hưng phấn kích thích trốn trở lại đáy giường phía dưới. Sang Sang, ngươi còn nhớ rõ đại học thời điểm sao? Ta gặp được ngươi thứ nhất mắt, liền thật sâu yêu phía trên ngươi. Tại gặp được trước ngươi, ta cũng không tin có nhất kiến chung tình. Ta càng không thể tưởng được, ngươi như vậy nữ thần. Đáp ứng của ta theo đuổi, trở thành bạn gái của ta. Cho đến trở thành ta thê tử. Đây hết thảy, đối với ta mà nói đều giống như là một giấc mộng. Có thể cưới được ngươi, ta nghĩ thật là ta phía trên bối tử tu đến thiên đại có phúc. Vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Dù như thế nào, ta chỉ muốn cho ngươi làm ta thê tử. Để cho chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra. Đoạn Chí Minh một bên nghẹn ngào, một bên nhớ lại cùng Kiều Sang Sang trước kia tốt đẹp chuyện cũ. Mà Kiều Sang Sang bị Đoạn Chí Minh vừa nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại đại học khi rực rỡ thời gian. Khi đó tình yêu, là như vậy thuần khiết, như vậy rực rỡ, tốt đẹp như vậy. Khi đó cuộc sống, tràn đầy quang minh cùng ánh nắng mặt trời. Không hề giống là như bây giờ tràn ngập xấu hổ cùng tội ác. Nàng cảm thấy mình là một tội ác người, là một vô sĩ dâm phụ, nàng thẹn đối với trượng phu, nàng hạ tiện, dâm đảng, vô sĩ, tội ác, phụ lòng. Kiều Sang Sang đang theo trượng phu nhớ lại. Đột nhiên cảm giác mật huyệt bị tê rần. Ha ha.